Mễ Như Sơn nhanh chóng lao vút lên không trung mà đi. Quang Chiếu Phong là ngọn núi cao nhất nằm trong cảnh nội đại Trung Quốc, tọa lạc ở nơi man hoang thâm sâu. Phàm nhân chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể đến gần. Trong quang minh điện trên đỉnh núi, có người khách từ Đồ An quốc xa xôi đến chơi. Người này chính là đồ đệ thứ hai của Âm Bách Khang, Cảnh Nguyên Không. Tu vi đã tới hóa thần sơ kỳ. Hoắc Tông mình áo mỏng chân trần, lưng dựa trên chiếc giường hoàng kim, một tay nắm giữ chén rượu màu vàng, nhẹ nhàng đung đưa ở bên cánh mũi, dường như đang hưởng thụ mùi rượu xông vào cánh mũi. Bất quá bên trong đôi con ngươi thi thoảng lại hiện lên tinh quang, nhìn vào Cảnh Nguyên Không đứng ở phía dưới. Cảnh Nguyên Không sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào lá cờ màu đen ở trên tay. Im lặng hồi lâu sau, Cảnh Nguyên Không đem lá cờ nắm chặt vào trong tay, ôm quyền nói: Hoắc lĩnh chủ, chuyện này phát sinh ở trong cảnh nội của ngài, ngài so với chúng ta hẳn là cũng rõ ràng sự tình hơn ai hết. Chẳng hay Hoắc lĩnh chủ có biết lá cờ hiệu này là của nhân vật phương nào không? Trong ngữ khí có chút tê dại, có thể nghe ra được lúc này hắn đang mạnh mẽ áp chế lửa giận trong nội tâm của mình. Cần phải biết rằng bốn tên độ kiếp kỳ bị người ta giết đều là đệ tử dưới trướng của hắn. Cảnh Nguyên Không không tức giận mới là chuyện lạ. Sau khi Âm Bách Khang nhận được tin báo, liền nổi giận lôi đình, vốn muốn phái đại đệ tử đến xử lý, nhưng Cảnh Nguyên Không lại chủ động xin đi, hiển nhiên là bảo lưu tâm tư báo thù. Hoắc lĩnh chủ, kiều xưng hô thế này khiến cho Hoắc Tông mình có chút khó chịu. Âm Bách Khang nhìn thấy hắn cũng phải kêu một tiếng lão đệ. Thằng nhãi con này dám ỷ vào tu vi hóa thần sơ kỳ mà cũng không kêu hắn một tiếng tiền bối. Hoắc Tông mình đưa chén rượu lên uống cạn, sau đó mới thản nhiên nói: cho tới bây giờ còn chưa nghe qua cái tên đó. Chuyện này chỉ sợ các ngươi phải phái thương hội đi thăm dò bên ngoài quốc gia khác. Bằng vào năng lực thương hội của các ngươi, nói vậy chuyện này rất nhanh cũng sẽ lộ ra chân tướng. Đây chính là ngữ khí thoái thác. Cảnh Nguyên Không chuyển mắt nhìn người nằm trên giường. Hoắc Tông mình không chút biểu tình, dường như đang muốn nói: chỉ một tiểu tử như ngươi mà cũng dám khoa chân múa tay ở trước mặt ta hay sao? Theo sau, một nữ hầu dung mạo xinh đẹp, tay bưng hồ rượu, nhẹ nhàng rót đầy vào trong chén vàng cho Hoắc Tông mình. Đúng lúc này, Mễ Như Sơn hạ xuống, lao thẳng vào trong đại điện, liếc mắt nhìn thấy Cảnh Nguyên Không, bình thản hướng Hoắc Tông mình khom người hành lễ nói: đệ tử bái kiến sư phụ. Hoắc Tông mình thần tình mỉm cười, hỏi: sao lại quay về? Chuyện tình có tiến triển gì mới hay sao? Sư phụ minh giám. Mễ Như Sơn lấy mảnh ngọc điệp kia ra, hai tay dâng đến trước giường. Chờ sau khi Hoắc Tông mình nhận lấy, mới khom lưng quay trở về chỗ cũ. Hoắc Tông mình một tay giữ mảnh ngọc điệp, một tay đưa chén rượu lên miệng, vừa uống vừa rót thần thức vào kiểm tra. Bỗng nhiên hai mắt trợn trừng, phúc một tiếng, đem rượu trong miệng phun hết ra bên ngoài. Cả người từ trên giường ngồi dậy, thần tình quái dị nhìn Cảnh Nguyên Không. Sau đó tiếp tục xem xét nội dung bên trong miếng ngọc điệp. Mễ Như Sơn đối với phản ứng này dường như không cảm thấy ngoài dự tính, nhưng Cảnh Nguyên Không thì phi thường nghi hoặc, liếc mắt nhìn thầy trò hai người này, không biết nội dung bên trong miếng ngọc điệp kia là cái gì, lại có thể khiến cho Hoắc Tông mình thất thố đến như vậy. Hắn không chờ được, liền dò hỏi: Hoắc lĩnh chủ, bên trong ngọc điệp chính là tin tức về Âm Vô Phong sao? Khụ khụ, Hoắc Tông mình đưa ngọc điệp tới: chính ngươi nhìn xem đi. Cảnh Nguyên Không đón nhận miếng ngọc điệp, thần tình nghi hoặc nhìn Hoắc Tông mình, theo sau mới rót thần thức vào kiểm tra. Quả nhiên Cảnh Nguyên Không sắc mặt tức thì đại biến, trở nên xanh mét, hung hăng gầm lên: đám chuột nhắt này thực to gan, thực cuồng vọng. Thanh âm khiến cho quang mình điện rung lên dữ dội. Hoắc Tông mình dùng ngữ khí lạnh như băng nói: Cảnh Nguyên Không, ngươi tưởng đây là thương hội thiên hạ sao? Đây là địa phương để ngươi tùy tiện gầm rú phát tiết hay sao? Cảnh Nguyên Không mạnh mẽ kiềm chế lửa giận trong lòng, chắp tay ôm quyền nói: Hoắc lĩnh chủ xin chớ trách tại hạ nhất thời thất thố. Nhưng chuyện này phải quay về tìm gia sư Thương Nhị. Ngày sau nói không chừng còn muốn quấy rầy lính chủ, xin cáo biệt. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta hiểu tâm tình bây giờ của ngươi. Thôi, ngươi quay về khuyên nhủ sư phụ ngươi, mau chuẩn bị linh thạch đi. Nếu không sự tình làm lớn, như vậy cũng khó đoán trước được lắm. Nhanh đi, nhanh đi. Hoắc Tung mình khoát tay châm chọc nói. Cảnh Nguyên không thần tình xám xịt, chắp tay xong liền trực tiếp biến mất ở trong đại điện. Miếng ngọc điệp kia cũng bị hắn mang theo luôn bên người. Hoắc Tung mình ngửa mặt ra sau cười lên ha hà. Cười trông phi thường khoái chí, sau khi cười xong, liền nói. Các vị, náo nhiệt đã hết rồi, còn muốn xem tới khi nào nữa đây? Mễ Như Sơn có chút nghi hoặc, đưa mắt nhìn quanh. Hiển nhiên lời này không phải là nói với hắn. Vừa ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bốn nam một nữ từ phòng bên sườn đi ra. Mễ Như Sơn hơi sửng sốt, theo sau liền khom lưng hành lễ. Mễ Như Sơn bái kiến ngũ vị tiền bối. Năm người này chính là bằng hữu của Hoắc Tông mình, đều có được tu vi hóa thần trung kỳ. Phân biệt theo thứ tự là Kim Sơn Quốc Bồ Thái Đông, Tú Thủy Quốc Ngôn Kỳ, Vô Yên Quốc Mộc Tăng, Thương Nguyên Quốc Miêu Hãn Viễn, Nữ Nhi Quốc Thư Tâm. Đều là những vị lính chủ trong tay nắm quyền nhất phương. Năm người hướng Mễ Như Sơn gật đầu, theo sau tìm nơi ngồi xuống. Thư Tâm dung mạo xinh đẹp mỉm cười nói. Vừa rồi Cảnh Nguyên không nổi giận lôi đình, thế nhưng lại khiến cho Tam Ca hoan hỉ đến như vậy. Chắc là Âm Bách Khang gặp phải chuyện gì rồi đúng không? Miêu Hãn Viễn gật đầu nói. Hoắc Tông mình có gì buồn cười, mau nói ra cho chúng ta cùng nghe xem nào. Phải rồi, ta nghe nói cháu trai của Âm Bách Khang xảy ra chuyện đúng không? Bồ Thái Đông chính là tới đây xem náo nhiệt, nên phụ họa nói. Hoắc Tông mình ngẫm nghĩ một chút, lại nhìn không được cười phá lên, chân trần bước xuống giường nói. Cháu trai của Âm Bách Khang xảy ra chuyện. Lúc trước ta cũng đang suy đoán xem là có chuyện gì. Ta thậm chí còn hoài nghi là Âm Bách Khang đang giở trò vượt, rồi muốn đến tìm ta ăn vạ. Bằng không ở trong tu chân giới lại có mấy người dám động tới cháu trai của hắn chứ. Ai ngờ, ha ha, không thể tưởng tượng nổi. Năm người liếc mắt nhìn nhau, kỳ thực bọn hắn ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng sợ Âm Bách Khang muốn gây sự, cho nên mới chạy đến đây trợ uy giúp Hoắc Tông mình. Thư Tâm sóng mắt lưu chuyển nói. Hoắc Tam Ca, ngươi cũng đừng tung thêm hỏa mù cho chúng ta nữa. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Hoắc Tông mình cười nói. Cháu trai Âm Bách Khang bị người ta bắt cóc, trong miếng ngọc điệp vừa rồi thông báo. Ha ha, quả thật là buồn cười chết ta. Bắt cóc? Năm người đồng thanh kinh hô, đưa mắt nhìn nhau. Lại có người dám bắt cóc cháu trai của Âm Bách Khang sao? Không sai, chính là bắt cóc. Bọn cướp chỉ mặt gọi tên Âm Bách Khang ra, buộc hắn phải xuất hai ước thượng phẩm linh thạch để chuộc cháu trai hắn về. Nếu không sẽ cho Âm Bách Khang đẹp mặt. Bọn cướp này quá mức cường hãn a. Hoắc Tông mình chỉ Mễ Như Sơn nói. Như Sơn, ngươi đem nội dung trong miếng ngọc điệp kể qua một lần cho các vị tiền bối nghe đi. Dạ, Mễ Như Sơn khom lưng cung kính đáp. Hơi suy ngẫm một chút, theo sau mới đem nội dung trong miếng ngọc điệp nói ra. Kết quả, sau khi năm người nghe xong, cả đám đều cười đến nghiêng ngả. Ngay cả Ngôn Kỵ thần tình luôn luôn băng lạnh cũng không có ngoại lệ. Bồ Thái Đông cười không ra hơi nói. Hoắc Tông mình, chuyện này xảy ra ở trong địa bàn của ngươi. Đừng nói rằng ngươi không biết là ai làm nhé. Nói nhanh lên, chuyện này rốt cuộc là người nào làm? Ta thực muốn kết giao với hắn một phen. Đúng đúng thế, nói nhanh lên. Cả đám người sôi nổi phụ họa. Mễ Như Sơn đứng một bên chảy mồ hôi, vì cảnh tượng các vị tiền bối vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Hoắc Tông mình xòe tay, lắc đầu nói. Không dối gạt các vị, trước mắt ta cũng không biết là ai làm chuyện này. Nếu không tin, ta có thể phát thề. Năm người nghe vậy đều ngẩn ra, Mộc Tang hoài nghi nói. Người trong tu chân giới dám làm chuyện này đối với Âm Bách Khang, xem ra cũng có thể là đếm được ở trên đầu ngón tay. Các vị thử ngẫm xem, chuyện này có khả năng là ai làm nhất?

Lộng Trúc nhìn phương hướng mộ tốc cảm thán một tiếng. Mấy ngày qua Tất Trường Xuân và Nam Minh Lão Tổ hầu như mỗi ngày đều phải đi tới nơi đó một chuyến. Trong không khí bỗng nhiên truyền đến một trận ba động, là từ trung trong đảo truyền đến. Ánh mắt Lộng Trúc sáng lên, di một tiếng thuấn di đến trước phòng lớn. Trên đất trống cắm đầy thượng phẩm linh thạch, dùng hành văn cực kỳ phức tạp bày thành một trận đồ hình năm góc. Đây chính là vì Nam Minh Lão Tổ sợ bên Huyền Huyền đảo có chuyện gấp tìm hắn, nên cố đa cố tình bày ra một tòa truyền tấn trận. U, V, Quy, Quy, A, Nơ, Pháp đưa tin, để phương tiện cho đệ tử có việc cùng hắn liên hệ. Lúc này Lộng Trúc nhảy vào trung gian hình năm góc lớn tiếng quát: ai nha, có chuyện gì à? Sư phụ, ngươi không phải sư phụ, ngươi là ai? Thanh âm đưa tin tới ngạc nhiên nói: ta là Lộng Trúc đại gia của ngươi, có chuyện mau nói, có sắm thì mau phóng. Ánh mắt Lộng Trúc xoay chuyển, sửa lời nói: sư phụ của ngươi đang bận việc. Hắn nói: các ngươi có chuyện gì thì cứ nói cho ta biết, ta sẽ chuyển cáo cho hắn sau. Nguyên lai là Lộng Trúc tiền bối. Đối phương hơi thoáng do dự, ngẫm lại tựa hồ cũng không phải là chuyện trọng yếu gì. Vì vậy liền đem lời của một vị cố nhân của Nam Minh Lão Tổ truyền tới Huyền Huyền đảo nói ra. Còn có chuyện như vậy sao? Lộng Trúc ngần người nói. Bỗng nhiên trên không trung truyền đến một tiếng gầm. Lộng Trúc, ngươi đang làm cái gì vậy? Đây chính là thanh âm của Nam Minh Lão Tổ. Lộng Trúc không nói một lời, liền nhảy nhanh ra khỏi trận. Tất Trường Xuân và Nam Minh Lão Tổ rất nhanh bay tới. Nam Minh Lão Tổ nổi trận lôi đình muốn cùng Lộng Trúc liều mạng. Tất Trường Xuân cũng không muốn để cho hai người động thủ trên Thuần Thiên Đảo, vung ngón tay vẽ ra một vách tường huyền quang, ngăn cản hai người. Hai người đối diện mắt to chừng mắt nhỏ. Tất Trường Xuân nhìn về phía Lộng Trúc nhíu mày nói: Lộng Trúc, ngươi nói bậy bạ gì với bên Huyền Huyền đảo? Hắn cũng có chút tức giận. Dù sao Nam Minh Lão Tổ cũng là khách nhân do hắn mời tới. Nếu như Lộng Trúc quấy rối, có khác gì không bán mặt mũi cho hắn? Ta chưa nói chuyện gì, bên Huyền Huyền đảo chỉ truyền đến tin tức các ngươi không ở đây, ta chỉ thay hắn nghe một chút. Lộng Trúc giải thích: ngươi ít nói nhảm, đừng có xen vào chuyện của người khác. Nam Minh Lão Tổ suy một tiếng, cũng biết có mặt Tất Trường Xuân thì không thể đánh nhau, nên tự nhảy vào trong trận hướng Huyền Huyền đảo hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Y so đó Nam Minh Lão Tổ cắn cắn môi chậm rãi đi ra. Lộng Trúc đứng một bên cũng xoa cằm tự suy ngẫm. Hai người vừa rồi còn đang náo nhiệt, hiện giờ không nói một câu, kết quả làm Tất Trường Xuân sườn sốt. Không biết hai tên này đang nháo cái ruộng gì, không ngờ lại chơi trò ra vẻ thâm trầm. Tử Y nghe được tiếng cãi nhau của sư phụ, cũng đổ mồ hôi nhễ nhại chạy tới. Tuy không nhìn thấy tràng diện nóng nảy như trong tưởng tượng, nhưng lại nhìn thấy ba lão tiền bối đang trầm ngâm không nói. Lộng Trúc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tất Trường Xuân cũng không đoán mà trực tiếp hỏi. Việc này nếu như ta còn ở Nam Hải Tử Trúc Lâm, hẳn cũng sẽ có người đưa tin nói cho ta biết. Lộng Trúc có vẻ thú vị nói: vị tôn tử của Âm Bách Khang làm thừa tướng tại Đại Trung Quốc bị người khác bắt cóc. Bọn cướp đòi Âm Bách Khang xuất ra 2 ức thượng phẩm linh thạch đi chuộc người thì không nói, hơn nữa còn mắng Âm Bách Khang, nói là nếu như không lấy được linh thạch sẽ để Âm Bách Khang lưu danh tái thế ở trong tu chân giới. Ánh mắt Tất Trường Xuân có vẻ dò hỏi nhìn về phía Nam Minh Lão Tổ. Nam Minh Lão Tổ gật đầu, sau đó cũng không nhịn được nở nụ cười. Tất Trường Xuân khẽ cau mày. Tuy rằng hắn không xem Âm Bách Khang vào trong mắt, nhưng ngoại trừ hắn ra, dám làm như vậy đối với Âm Bách Khang, trong tu chân giới hắn thật đúng là không nghĩ ra còn có người nào dám ngang ngược như vậy. Hắn không khỏi dò hỏi: người bắt cóc tôn tử Âm Bách Khang là ai? Lộng Trúc và Nam Minh Lão Tổ cùng lắc đầu. Nam Minh Lão Tổ nói: bây giờ còn chưa biết rõ ràng là ai, bất quá tin tưởng 2 ngày sau tới thời gian dùng linh thạch đổi người, chân tướng sẽ rõ ràng. Đúng vậy, Người này rõ ràng là đã điểm trúng thiên hạ thương hội của Âm Bách Khang Phú sắp tu chân giới, cố tình tìm hắn hạ thủ. Lá gan quả nhiên không nhỏ. Lộng Trúc sờ tằm tấm tắc nói. Mấy người đều lâm vào trầm tư, trong khoảnh khắc không thể nghĩ ra chuyện tình này là do ai làm. Tử Y đứng một bên vẻ mặt cũng nghi hoặc. Con ngươi nàng xoay chuyển liên tục, thần tình hoài nghi càng lúc càng đậm, do dự một lúc lâu, nhược nhược nói. Sư phụ, rất có thể là Dược Thiên Sầu làm. A, ba người nhất thời bị lời này dọa cho hoảng sợ. Dù là Nam Minh lão tổ cũng không ngoại lệ. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn hiếu kỳ về đệ tử của Tất Trường Xuân là người như thế nào. Cho nên những chuyện liên quan tới Dược Thiên Sầu đều làm cho hắn chú ý. Tử Y câm miệng. Chuyện này không thể nói lung tung, bằng thân phận của Tất lão tiền bối, đệ tử của hắn sao lại làm. Làm ra chuyện này. Lộng Trúc nghĩa chính ngôn từ trách mắng. Nói đến phía sau cũng không nói tiếp được nữa. Vẻ mặt hắn cổ quái. Nhân phẩm của Tất Trường Xuân tự nhiên là không cần phải nói. Những chuyện lén lút khẳng định là sẽ không làm. Nhưng đồ đệ của hắn là kẻ mà không có chuyện gì lại không dám làm. Xác thực là có điểm nghi vấn. Cái này, ngươi dựa vào cái gì mà nhận định là do Dược Thiên Sầu làm? Lộng Trúc hỏi ngược lại. Tử Y lắc đầu nói. Không vì sao. Đệ tử chỉ là cảm giác. Chỉ cần chuyện gì có liên quan tới linh thạch, đệ tử liền đoán có thể là do hắn làm. Nàng cùng Dược Thiên Sầu ở chung thời gian dài như vậy, xem như là lý giải bản chất con người hắn. Tên kia ngay cả linh thạch của người chết cũng không buông tha. Còn cần phải hoài nghi lý do nào khác hay sao? Lộng Trúc liếc mắt thấy vùng lông mày của Tất Trường Xuân run lên quát to. Đó là đạo lý gì, nào có suy luận phán đoán qua loa như thế. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng cũng âm thầm ghi nhớ. Chỉ cần chuyện có liên quan tới linh thạch, có thể đổ hoài nghi lên đầu tiểu tử kia. Thật dễ dàng. Nam Minh lão tổ cũng nghe ra an ý bên trong lời đối thoại của hai thầy trò, thò đầu qua hiếu kỳ hỏi. Thật là Dược Thiên Sầu làm sao? Không có khả năng. Tất Trường Xuân lắc đầu nói. Tu vi đồ đệ của ta còn chưa tới độ kiếp kỳ. Dù lá gan hắn có lớn, cũng không dám đi chọc vào Âm Bách Khang đâu. Ánh mắt Nam Minh lão tổ quái dị nhìn về phía hắn, ra vẻ thẳng thắn nói. Nói không chừng hắn là ỷ vào chuyện có sư phụ như ngươi làm chỗ dựa, nên cũng không cần sợ Âm Bách Khang. Nếu như Âm Bách Khang biết ngươi là sư phụ hắn, còn dám động tới hắn sao? Hẳn là sẽ không. Tất Trường Xuân lần thứ hai phủ nhận. Nhưng khi nhớ lại chính mình cấp cho Dược Thiên Sầu ba miếng ngọc bội, trong lòng hắn nhiều ít cũng có chút hoài nghi. Lão Tất, không thể nhận định quá sớm được. Lộng Trúc hắc hắc cười nói. Thời gian quả thực là đúng lúc. Hắn vừa chạy tới các quốc gia khác du ngoạn, thì thừa tướng đại trong quốc lại bị người ta bắt cóc. Ha ha. Huống chi ta cũng nghĩ không ra còn có ai dám động tới cháu chắc của Âm Bách Khang. Nhưng đồ đệ của ngươi lại phi thường to gan lớn mật. Chuyện này thực sự không liên quan gì tới tu vi cao thấp. Lời nói vô căn cứ. Tất Trường Xuân vung tay áo lên, xoay người quay trở về phòng. Ba người nhìn nhau, Lộng Trúc chắp tay sau lưng loanh quanh vài vòng, khẽ gật đầu nói. Không được, chuyện náo nhiệt như này, ta thế nào lại không đi xem. Ta thật muốn nhìn xem rốt cuộc kẻ đầu sỏ kia sẽ là ai. Sư phụ, đệ tử cũng muốn đi. Tử Y vui vẻ kéo tay áo hắn. Ngươi đi làm chi? Lộng Trúc hỏi. Tử Y nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta muốn đi tìm Dược Thiên Sầu, hỏi xem chuyện này có đúng là do hắn làm hay không. Ngoan ngoãn ở lại đây cho ta, dám chạy loạn đừng nói ta không tiếp thu đồ đệ như ngươi. Lộng Trúc tức giận lớn tiếng nói. Trong miệng nha đầu kia suốt ngày nhắc tới Dược Thiên Sầu không biết bao nhiêu lần. Lộng Trúc đã mơ hồ nảy sinh cảm giác không ổn. Hắn vô thức lảng tránh ý nghĩ khiến cho tâm trạng mình rối loạn như ma quỷ kia. Không muốn đâm qua cái tầng giấy mỏng manh này. Tử Y bậm môi. Sư phụ nổi giận nàng cũng không dám cầu xin tiếp tục. Không thể làm gì khác hơn là đôi mắt trông mong nhìn Lộng Trúc cấp tốc bắn lên khoảng không bay đi. Nam Minh lão tổ sờ sờ râu mép. như có đăm chiêu nhìn trong phòng lại nhìn ngoài phòng. Vô Cực Đạo, tu sĩ các quốc gia không hẹn mà cùng nhận được một đạo pháp chỉ, để cho bọn họ tra tầm ở Hoa Hạ tu chân giới có ai hoặc tổ chức nào tên là anh hùng hay không. Trong Vô Cực Cung, đệ tử Âm Bách Khang là Thường Mãn Đông, dẫn đầu làm khó dễ chất vấn nói: Thiếu cung chủ, ta hình như nghe nói ngày trước trên tay ngươi có nhóm người gọi là anh hùng phải không? Nghe nói Thanh Quang Tông là bị anh hùng trong tay ngươi san bằng. Hôm nay được mấy sư huyên để man hồ ủng hộ, địa vị của Yến Truy Tinh trên Vô Cực Đảo còn cao hơn phụ thân hắn. Chuyện cần quyết đoán, trên cơ bản toàn bộ đều rơi vào trong tay của hắn. Anh hùng! Trên mặt Yến Truy Tinh hiện lên tia cười lạnh như băng. Ở trước đó, man hổ đã đem chuyện xảy ra tại Đại Trung Quốc nói qua với hắn, cũng từng hỏi qua hắn về chuyện tình của anh hùng. Câu trả lời của hắn cũng giống như Thường Mãn Đông: không sai, anh hùng là người của ta, những người này toàn bộ đang ở trên đảo, các ngươi cũng đã nhìn thấy. Nhưng với anh hùng tại Đại Trung Quốc kia tuyệt đối không có nửa điểm quan hệ. Yến Bất Quy ngồi ở giữa, không chút phản ứng liếc mắt nhìn nhi tử. Hắn có chút không rõ, bọn hắn rõ ràng chỉ là dùng danh đầu của anh hùng đi làm những chuyện lén lút mà thôi. Anh hùng chân chính tuyệt đối không phải là bọn họ. Nhưng vì sao nhi tử lại thừa nhận mình chính là anh hùng? Tuy trong lòng hắn có nghi hoặc, nhưng cũng không vội vạch trần gốc gác của nhi tử. Hôm nay hai cha con gắn bó dựa dẫm vào nhau, nói gì đều phải một lời thống nhất. Dưới miệng đàn sói, cha con bọn hắn chỉ có thể tự đoàn kết để bảo vệ lấy mình, đó mới chính là vương đạo. Nói cách khác, có người cố ý dùng danh đầu của anh hùng đến Đại Trung Quốc nháo sự. Thường Mãn Đông nhíu mày nói: hắn cũng tin tưởng Yến Truy Tinh nói không giả, tu sĩ các quốc gia ở trên đảo đều đang giám thị lẫn nhau. Yến Truy Tinh không có khả năng ở trước mắt mọi người điều nhân thủ đi ra ngoài nháo sự. Huống chi Yến gia phụ tử đang cần bọn họ duy trì, nào dám đi phá đám như hiện tại. Chương 475: gió nổi mây vần. Thường tiền bối, ta nghĩ có hai khả năng. Yến Truy Tinh chậm rãi đi tới trước mặt hắn nói: một, có người muốn mượn danh đầu của anh hùng đi nháo sự, muốn gây xích mích quan hệ giữa chúng ta. Hai, cũng có khả năng xác thực có người nào hoặc tổ chức nào trùng tên với anh hùng. Thường tiền bối, ngươi nghĩ thế nào? Cũng rất có thể. Thường Mãn Đông từ chối cho ý kiến, trả lời một câu có lệ, xoay người đi ra Vô Cực Cung. Những người khác cũng chậm rãi tán đi, không ai biểu thị nảy sinh nghi ngờ. Hiển nhiên đều giống như Thường Mãn Đông, đã thừa nhận cách nói của Yến Truy Tinh. Tin tức này mặc kệ có trọng yếu hay không đều phải truyền về các quốc gia. Người trong đại điện dần dần tán đi hết. Yến Bất Quy ra dấu bằng mắt với nhi tử. Hai cha con vừa vào mật thất trong hậu cung, Yến Bất Quy khẩn cấp hỏi: Tinh nhi, con làm sao vậy? Anh hùng chân chính rõ ràng không phải là chúng ta. Chính hắn cũng bị câu nói của chính mình làm cho ngây ngần cả người. Hình như hắn muốn nói: hai cha con hắn không phải là anh hùng thật sự. Ý tứ của ta là nói, con hà tất gánh tội thay cho anh hùng. Yến Bất Quy giải thích. Gánh tội gì? Yến Truy Tinh đảm nhiên nói. Đối với Hoa Hạ tu chân giới mà nói, anh hùng có phải là chúng ta hay không cũng không có bao nhiêu quan hệ. Lẽ nào bây giờ chúng ta còn sợ bọn chúng trả thù? Dù sao cũng phải tử chiến đến cùng, không có gì đáng nói. Đối với Đại Trung Quốc mà nói, anh hùng nơi đó có quan hệ gì đến chúng ta? Vậy cũng không cần phải nói anh hùng là chúng ta. Ta thật không hiểu con có ý tứ gì. Chẳng lẽ con còn có dự định gì khác sao? Yến Bất Quy hỏi. Phụ thân, nếu như con nói không phải là chúng ta, cha nghĩ những người đó sẽ xóa bỏ nghi ngờ hay sao? Trực tiếp thừa nhận liền xóa đi hiểm nghi chuyện xảy ra ở Đại Trung Quốc không liên quan chúng ta. Hai mắt Yến Truy Tinh nheo lại nói. Còn nữa phụ thân, cha có phát hiện có một chuyện rất có ý tứ hay không? Yến Bất Quy yên lặng gật đầu, nghe câu nói phía trước của nhi tử, tiếp đó nghe được câu sau, hơi khựng lại nói. Con phát hiện chuyện gì có ý tứ sao? Yến Truy Tinh thoáng suy nghĩ, nói. Gần đây có tin tức, nói rằng Dược Thiên Sầu xuất lính mấy trăm người giết chết hơn 1.000 người của Đại La Tông. Mà Dược Thiên Sầu còn đánh bại 2 gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Nói thật, khi con nghe tin tức này, con rất khiếp sợ. Không sai, tin tức này có thể xác nhận, ta cũng nghe nói qua. Yến Bất Quy gật đầu nói. Ta còn nghe nói, Dược Thiên Sầu đã thoát ly tu chân liên minh, hiện tại không biết tung tích. Vấn đề chính là ở chỗ này. Yến Truy Tinh cười lạnh nói. Phụ thân cha không cảm thấy kỳ quái sao? Dược Thiên Sầu vừa biến mất trong hoa hạ tu chân giới. Bên đại trong quốc liền xuất hiện anh hùng. Chuyện này thật có chút xảo hợp. Ách, Yến Bất Quy vô cùng kinh ngạc. Con là muốn nói, Dược Thiên Sầu chính là thủ lĩnh của đám anh hùng thần bí khó lường. Không có khả năng. Ta nghe nói Âm Bách Khang là cao thủ hóa thần hậu kỳ. Môn hạ dưới trướng lại đông đảo. Tin tưởng rằng Dược Thiên Sầu sẽ không dám chọc đến hắn. Tuy rằng con không biết vì sao Dược Thiên Sầu muốn chọc Âm Bách Khang. Nhưng con nghe nói sau khi Dược Thiên Sầu rời khỏi tu chân liên minh, thủ hạ hắn đều là hắc y che mặt. Điều này không sai biệt với anh hùng trước kia. Còn nữa, ánh mắt Yến Truy Tinh lóe ra nói. Phụ thân, cha còn nhớ rõ ngày trước Dược Thiên Sầu liều mạng đem đủ loại hành vi phạm tội của anh hùng đổ lên người chúng ta không? Người khác không biết hắn đang nói dối, nhưng cha con chúng ta đều hiểu được rõ ràng. Thế nhưng tiểu tử kia miệng lưới quá mức lợi hại, lại còn khiêu khích nhiều người tức giận. Vì thế chúng ta khó lòng giải bày ngay trong lúc đó. Kỳ thực bằng những hành động lúc đó của chúng ta, đã đủ cho mọi người tru sát hai cha con ta. Nhưng vì sao hắn lại đổ hết tội danh của anh hùng lên đầu chúng ta? Nghe đến chuyện này, Yến Bất Quy cũng hiểu được ý tứ của nhi tử, chậm rãi gật đầu nói. Hắn muốn cho giả anh hùng gánh chịu toàn bộ tội danh, để chân anh hùng nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Tên tiểu tử này thật độc. Nghe Tinh Nhi phân tích như vậy là không cần phải hoài nghi nữa rồi. Dù tiểu tử kia không phải anh hùng, cũng nhất định liên quan tới anh hùng. Sai, Yến Bất Quy lập tức phản ứng. Nếu như con đã đoán ra là tiểu tử kia, vừa rồi vì sao lại không vạch trần hắn, khiến hắn ở ngoại bang tu chân giới bị người người truy sát, không có chỗ nào ẩn núp, hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn có thể báo thù được cho chúng ta. Tiểu tử kia ở hoa hạ tu chân giới không được người xem trọng, hiện giờ chạy ra ngoại bang tu chân giới bí quá hóa liều. Nếu như hắn không cẩn thận bị người giết chết thì cũng thôi, nhưng nếu như không chết, tiểu tử này rất rào hoạt, phỏng chừng có thể còn hỗn ra được thêm nhiều trò nữa. Yến Truy Tinh quay đầu lại cười nói. Phụ thân, cha không cảm thấy chúng ta nắm được nhược điểm chí mạng của tiểu tử kia. Nói không chừng tương lai đối với chúng ta còn có điểm tác dụng sao? Con muốn nói, vạn nhất tên kia thực sự hỗn được sinh động tại ngoại bang tu chân giới, thời khắc mấu chốt chúng ta có thể dùng nhược điểm này đi áp chế hắn. Cuối cùng Yến Bất Quy cũng hiểu được. Không sai, con cũng không tin hắn dám cùng thế lực khổng lồ như Âm Bách Khang đối nghịch. Có nhược điểm này trong tay, đến lúc đó vô luận là ở hoa hạ tu chân giới hay ngoại bang tu chân giới, hắn đều phải nghe theo chúng ta. Yến Truy Tinh có chút tự đắc cười nói. Cho nên hiện tại vì sao con phải đem gốc gác của Dược Thiên Sầu vạch trần ra? Làm như vậy đối với chúng ta có chỗ nào tốt đâu? Nắm giữ nhược điểm của Dược Thiên Sầu mới là chuyện có lợi nhất đối với chúng ta. Yến Bất Quy nhìn nhi tử vui mừng gật đầu, ra vẻ như có đứa con như Yến Truy Tinh, hắn không còn cầu mong gì thêm. Hai cha con trốn bên trong mật thất tính toán, lại không hề hay biết đến lúc đối mặt Dược Thiên Sầu, những mưu kế này thật làm sao có thể sản sinh tác dụng. Đây gọi là người định không bằng trời định, thế sự luôn luôn thay đổi bất thường. Bên trong sứ quán Bích Uyển Quốc, Văn Du Viễn nhận được hai tin tức, một tốt một xấu. Xấu chính là đại trong quốc bởi vì chuyện thừa tướng mất tích nên đã quyết định hoãn lại chuyện tuyển phò mã. Vì vậy mọi người khẳng định sẽ phải lưu lại thêm một thời gian nữa. Tốt là Bích Uyển Quốc truyền đến tin tức, muốn hắn hào hào khoản đãi Lồng Trúc tiên sinh, Thánh Tông mà hoàng thất dựa dẫm. có một tu sĩ hóa thần sơ kỳ sẽ đến bái kiến Lộng Trúc tiên sinh. Sau khi Văn Du Viễn biết được tin tức này, nhất thời tinh thần đại chấn. Có thể nhìn thấy cao thủ đứng đầu Thánh Tông, đó là chuyện tốt đầu còn không được. Nói không chừng còn có thể được ban thưởng linh đan. Hắn vốn định đem chuyện này báo sớm cho Dược Thiên Sầu, nhưng nghĩ lại mình làm vậy cũng thật quá nông cạn. Lộng Trúc tiên sinh người ta là nhân vật cùng thế hệ với lão tổ tông, sao lại thèm để ý một cao thủ từ Thánh Tông tới? Nếu thông báo thật có thể sẽ khiến cho Lộng Trúc tiên sinh này sinh hiểm nghi, lại sợ chọc tiên sinh mất hứng. Càng nghĩ Văn Du Viễn càng quyết định không nên nói mới tốt. Nhưng quyết định mà hắn tự cho là đúng này, ngày sau sẽ làm cho Dược Thiên Sầu phải kêu khổ không thôi. Quang Chiếu Phong ở chỗ của Hoắc Tông mình, cao thủ đứng đầu tu chân giới tập trung không ít. Quang Chiếu Phong có thể nói cho tới bây giờ chưa từng náo nhiệt đến như vậy, có hơn 100 cao thủ hóa thần kỳ. Chỉ nói về việc chiêu đãi, làm các đệ tử trên núi bận rộn không ngơi tay. Kỳ thực đây cũng là chuyện không có biện pháp. Nếu mọi người đã đi tới địa bàn của Hoắc Tông mình, tự nhiên là phải tới bái kiến chủ nhân rồi. Những người lục tục chạy tới, mọi người vốn tưởng rằng đã đủ mặt, ai biết không nghĩ ra nhân vật chính cũng tới. Pháp Giá Âm Bách Khang đích thân chạy tới. Âm Bách Khang vừa đi vào Quang Minh Điện, thấy một đám ngưu quỷ xà thần, sắc mặt nhất thời sầm xuống. Không cần nhiều lời, khẳng định là ai cũng đến xem náo nhiệt của hắn. Bằng không chỉ bằng địa vị của Quang Chiếu Phong, Hoắc Tông mình còn chưa có nhiều mặt mũi đến như vậy. Có thể đồng thời đưa tới nhiều cao thủ hóa thần kỳ chạy đến đây huyên hoang nói chuyện phiếm. Chư vị quả nhiên có nhã hứng, nghĩ không ra tôn tử của Âm Bách Khang ta lại được nhiều người quan tâm đến như vậy. Âm Bách Khang nhìn quanh bốn phía cười lạnh nói. Lời này nói ra có điểm tổn hại, rõ ràng là mắng hết toàn bộ đám người. Thế nhưng lão gia hỏa này thực lực cao cường, những người có tu vi đạt tới hóa thần hậu kỳ lại chưa có một ai. Không ai ép trụ được lão gia hỏa này. Mọi người chỉ làm bộ như không nghe thấy gì hết. Hoắc Tông mình lắc đầu cười khổ, vừa muốn mời hắn ngồi, bỗng nhiên nghe được bên ngoài có người cười nói. Âm Bách Khang, da mặt của ngươi thật là quá dày, tôn tử ngươi có nhiều như vậy, ai quan tâm hết nổi. Chúng ta chỉ là đối với anh hùng bắt cóc cháu của ngươi có chút hiếu kỳ, muốn đi gặp thử một chút mà thôi. Mọi người nghe được thanh âm đầu tiên là sửng sốt. Tu chân giới có người dám nói Âm Bách Khang như vậy cũng không nhiều. Nghe khẩu khí quen thuộc lập tức liên tưởng ra là ai. Nữ nhi quốc thư Tâm Bật người đứng dậy, thần thái sáng láng nói. Là Lộng Trúc tới. Mọi người theo Âm Bách Khang xoay người nhìn lại. Chỉ thấy Lộng Trúc cười hì hì tiêu sái đi vào. Hướng bốn phía chắp tay chào hỏi. Ha ha. Trong đại điện nhất thời dâng lên hàng loạt tiếng cười, đại bộ phận mọi người đều đứng lên, đều chào hỏi nói. Lộng Trúc tới. Tràng diện này so sánh với tràng diện khi Âm Bách Khang tới quả thực là khác nhau một trời một vực. Có thể nghĩ, nhân duyên của Lộng Trúc tại tu chân giới xác thực không sai. Âm Bách Khang hừ lạnh nói. Ngươi không ngây ngốc ở Nam Hải Tử Trúc Lâm chạy tới đây xem náo nhiệt làm gì. Âm thần tài. Đây là Quang Chiếu Phong chứ không phải thần tài phong của ngươi. Huống chi chân là mọc trên người của ta. Ta muốn chạy đi đâu thì đó là chuyện của ta. Ngươi quản được sao? Lộng Trúc vung tay áo, rất chẳng đáng hỗn vào trong đám người, cùng người khác cười hỉ hả nói chuyện. Âm Bách Khang bị Lộng Trúc phàn bác, làm cho không còn gì để nói. Nếu như thay đổi là người khác hắn đã sớm động thủ. Then chốt là người đứng sau lưng Lộng Trúc. Thật sự là quá cường hãn. Mặc là ai cũng phải suy nghĩ kỹ rồi mới dám làm. Một chút việc nhỏ, không cần tức giận. Nào, xin mời ngồi. Hoắc Tông mình cũng không như Lộng Trúc, có được chỗ dựa vững chắc lớn như vậy, đành phải thành thành thật thật tận tình địa chủ. Không cần, nếu đã gặp qua địa chủ, thì ta cáo từ trước. Âm Bách Khang phất tay áo liền đi. Trước khi đi liếc mắt nhìn Lộng Trúc thật sâu. Thầm nghĩ, chờ sau khi Tất Trường Xuân đi Đông Cực Thánh Thổ sẽ thu thập ngươi. Nhìn xem ngươi còn có thể kiêu ngạo được tới khi nào. Hoắc Tông mình không nói gì quay trở vào, chỉ vào Lộng Trúc lắc đầu nói. Ngươi nha, ngươi nha.

Có bản lĩnh ngươi đi thẳng tới Vọng Nguyệt Tông, xem ai không có mặt mũi gặp người. Ách, dáng tươi cười của Lồng Trúc cứng ngắc trên mặt. Vô thức quay đầu lại nhìn mọi người đang trợn tròn mắt. Không có tâm tư đấu võ mồm với hắn. Liền nhanh miệng nói sang chuyện khác. Ta nói ngươi giả mạo ai không tốt, vì sao lại muốn giả mạo ta? Giả mạo thì cũng thôi đi, nhưng ngươi ít nhất phải giả mạo cho giống một chút chứ. Nhìn tính tình ngươi quả thực là bại hoại danh tiếng của ta. Ánh mắt hắn chẳng đáng quan sát Dược Thiên Sầu từ trên xuống dưới. Một thân cầm bào, cầm cây quạt màu vàng thật to. Buồn nôn nhất chính là mặt quạt vàng kim lại còn vẽ một đóa mẫu đơn cực lớn. Đây rõ ràng là hình dáng của một tên ăn chơi trác táng nhà giàu mới nổi. Chê cười, giả mạo ngươi. Ai nói ta giả mạo ngươi vậy? Dược Thiên Sầu chết không thừa nhận. Hắn mơ hồ cảm giác được Lồng Trúc này chính là khắc tinh của mình. Trong lòng luôn khó chịu. Ở ngay trước mặt sư phụ hắn còn có thể gọi Lồng Trúc một tiếng tiền bối. Nhưng hiện giờ đã trực tiếp gọi thành ngươi. Lẽ nào trong tu chân giới còn người thứ hai kêu là Lồng Trúc ư? Lồng Trúc phùng mang trợn mắt nói. Cả nơi này đều gọi ngươi là Lồng Trúc tiên sinh, chẳng lẽ là ta đang nói bậy sao? Dược Thiên Sầu không hề đổi sắc nói. Đó là do bọn họ gọi. Ngươi có thể hỏi bọn họ. Ta từ đầu tới đuôi cũng không có nói qua ta là Lồng Trúc tiên sinh. Là do bọn hắn hiểu lầm mà thôi. Lời này nói giả chẳng khác gì thừa nhận mình không phải là Lồng Trúc tiên sinh. Thần tình Văn Du Viễn và Văn Phách trong nháy mắt liền suy sụp, tia hy vọng cuối cùng cũng chợt tan biến. Nghĩ kỹ lại, đối phương cho tới nay đều chỉ ám chỉ mình là Lồng Trúc tiên sinh. Thật đúng là không hề nói qua bản thân hắn chính là Lồng Trúc tiên sinh. Hôm nay mới chợt hiểu ra bản thân mình đã cung phụng đồ giả suốt một thời gian dài như vậy. Hai người có chút phát mộng, ngay trước mặt tộc lão tuy rằng không dám nói gì, trong lòng cũng hận đến nghiến răng. Ban đầu vẻ mặt Văn Thủy còn âm trầm, hiện tại đã biết người nọ là giả mạo, trái lại bình tĩnh trở lại. Không vì điều gì khác, chỉ bằng thái độ người này khi đối mặt Lồng Trúc tiên sinh. Không hề có một chút kinh hoàng, trái lại còn cãi nhau với Lồng Trúc. Không hề nghi ngờ, người này Lồng Trúc khẳng định nhận thức, đồng thời địa vị cũng không nhỏ. Hiện tại căn bản không cần phải truy cứu. Trong lòng Văn Thủy âm thầm phỏng đoán, không biết ở phía dưới chiếc mặt nạ kia là ai. Chính mình không biết có từng thấy qua bao giờ chưa. Lồng Trúc giật mình, đưa mắt nhìn biểu tình của Văn Du Viễn và Văn Phách. Trong lòng sáng tỏ, khẳng định là Dược Thiên Sầu cố tình dẫn dắt bọn họ phát sinh suy nghĩ sai lầm. Nếu không làm sao có thể xuất hiện sự hiểu lầm như vậy. Người này đúng là không phải thứ gì tốt. Hắn không khỏi cười khẩy nói. Quả nhiên là đeo mặt nạ, da mặt lại càng dày. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi và ta trong lòng đều biết rõ ràng. Tiên sinh, vị này chính là... Văn Thủy đi tới bên người Lồng Trúc hỏi. Ân, Lồng Trúc dừng một chút, thầm nghĩ. Thật đúng là không thể đem thân phận của Dược Thiên Sầu nói cho hắn. Nếu như bị người của Văn gia biết được Dược Thiên Sầu là đệ tử của Tất Trường Xuân, thật đúng là không biết sẽ nháo ra chuyện gì. Vì vậy hắn nhàn nhạt cười nói. Không có gì, là đệ tử của một cố nhân. Người này suốt ngày không bao giờ nghiêm túc, thích chạy loạn khắp nơi. Văn Thủy nga một tiếng, thấy Lồng Trúc không muốn nói rõ, cũng không miệt mài theo đuổi. Đúng lúc này, Phù Dung cùng Văn Thanh từ bên ngoài chạy vào, chợt thấy có nhiều người đang có mặt, đều ngẩn người. Dược Thiên Sầu nhìn Phù Dung vấy vấy tay. Phù Dung lập tức chạy đến bên người hắn, hiếu kỳ nhìn hai người xa lạ trước mắt. Văn Thanh cũng chậm rãi đi theo bên người Phù Dung, chợt thấy Văn Du Viễn thấp giọng quát. Thanh Nhi trở về. Lúc này Văn Thanh phát hiện bầu không khí ở đây có chút không thích hợp, vẻ mặt mê hoặc quay trở lại bên người Văn Du Viễn. Lộng Trúc thấy hình dạng thân mật khăng khít của Phù Dung và Dược Thiên Sầu, ngạc nhiên nói. Nàng là ai? Nữ nhân của ta. Dược Thiên Sầu không e dè nói. Nghe vậy vùng lông mày Lồng Trúc hơi cau lại, cũng không biết nhớ tới chuyện gì, suy nghĩ một chút quay đầu lại nói. Văn Thủy, ở đây không có chuyện gì, các ngươi lui ra trước, ta và hắn có chuyện riêng cần nói. Thỉnh tiên sinh tự tiện. Văn Thủy gật đầu, xoay người nói với mấy người. Các ngươi đi theo ta có lời hỏi các ngươi. Ba người Văn Du Viễn yên lặng đi theo hắn, ở đây xác thực không có chỗ cho bọn hắn lên tiếng. Đợi bọn hắn rời đi, trên mặt Lồng Trúc lại hiện ra nét cười, hắc hắc nói. Dược Thiên Sầu, lá gan của ngươi thật không nhỏ a. Ta đã nói là do bọn hắn hiểu lầm mà thôi. Ngươi muốn nhớ thù, ta cũng không có biện pháp. Dược Thiên Sầu lơ đĩnh nói. Việc này cho quả, ta không phải nói việc này. Lồng Trúc khoát tay áo. Ta nói lá gan của ngươi lớn chính vì chuyện ngươi dám bắt cóc tôn tử của Âm Bách Khang. Sợ rằng ngươi còn không biết Âm Bách Khang là nhân vật như thế nào đâu. Âm Bách Khang là ai? Ngoài miệng Dược Thiên Sầu bình tĩnh, trong lòng lại kinh hãi. Việc này lão tử làm thần không biết quý không hay, người này làm sao mà biết? Lẽ nào hắn bởi vì chuyện này mà tới? Ban đầu Dược Thiên Sầu còn tưởng rằng Lồng Trúc đến đây thuần túy chỉ là sự trùng hợp. Nhưng Lồng Trúc lại có thể một ngụm nói toạc ra chuyện bắt cóc là do mình làm. Vấn đề này dường như đã trở nên nghiêm trọng. Mấy ngày nay hắn phân tích khắp nơi, Âm Bách Khang kia xác thực là không dễ chọc vào. Nghĩ tới nghĩ lui, đều nghĩ chuyện mình làm thực sự không hề để lộ dấu vết. Dược Thiên Sầu vô cùng hoài nghi. Người này dược tinh quý tinh, không chuân hắn đang cố tình lừa gạt lão tử mà thôi. Ngươi còn muốn giả vờ sao? Lồng Trúc hừ nói. Ta là nhắc nhở ngươi, hôm nay chuyện này toàn bộ tu chân giới đều biết rồi. Không ít cao thủ hóa thần kỳ đều đã tập trung về Đại Trung Quốc. Ta cũng vì biết được tin tức này nên lập tức từ Thuần Thiên Đảo chạy tới. Ta xin khuyên ngươi có thể dừng tay thì dừng tay. Ở dưới sự quan tâm của nhiều cao thủ như vậy, ngươi còn muốn kiếm hai ước thượng phẩm linh thạch kia. Quả thực chính là người si nói mộng. Trong lòng Dược Thiên Sầu khiếp sợ, việc này không ngờ đã đi truyền khắp tu chân giới. Phân tích thái độ làm người của Ảm Bách Khang, hắn còn chưa tới mức rộng rãi đem chuyện xấu của mình truyền bá đi ra ngoài. Chẳng lẽ là kẻ trung gian truyền tin? Có người cố tình đem sự việc tiết lộ ra ngoài, muốn làm cho Âm Bách Khang mất hết thể diện. Dám phá hỏng chuyện tốt của lão tử, chờ lão tử xuất thủ thu thập ngươi. Hắn lập tức tập trung mục tiêu tại lĩnh chủ Đại Trung Quốc Hoắc Tông mình. Trong lòng hắn xoay chuyển liên tục, sắc mặt cũng có chút mơ hồ hỏi. Ta thế nào nghe không hiểu ngươi nói là có ý tứ gì? Âm Bách Khang rốt cuộc là ai? Ta bắt cóc tôn tử của hắn làm gì? Nói mà không có bằng chứng, ngươi cũng không được nói lung tung à? À, ngươi dự định chết cũng không thừa nhận sao? Lồng Trúc lộ ra biểu tình châm chọc hắn không tự lượng sức, nói. Ngày mai là ngày giao tiền chuộc. Địa sơ, dơ, quy, quy, y, e, mơ. Kia tất cả mọi người đều biết. Đối mặt với hơn trăm cao thủ hóa thần kỳ vây quanh, dù ngươi lấy được linh thạch, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được sao? Bảo đảm ngươi không còn chỗ nào che giấu nữa đâu. Ý tốt của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng việc này thực sự không phải ta làm. Dược Thiên Sầu phe phẩy cây quạt cảm thán nói. Dược Thiên Sầu, ta tuy rằng không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng mọi người tiếp xúc với ta đều biết, ta chưa bao giờ nói hoang. Mọi người đối với nhân phẩm của ta đều khen không dứt miệng. Ta làm chuyện gì cũng đều dám làm dám chịu. Thực sự không cần phải lừa ngươi. Nếu như quả thực là do ta làm, ta khẳng định sẽ quang minh chính đại mà thừa nhận lấy. Vô nghĩa. Lồng Trúc khoát tay, tức thì trợn mắt nhìn hắn khinh thường cười lạnh nói. Chỉ vào nhân phẩm của ngươi, đừng nên tự khoe khoang nhân phẩm của mình. Ta nghe Tử Y nói qua, ngươi là kẻ lừa gạt chuyên gia. Mặc kệ người khác có tiếp thu hay không, ngươi luôn đem mình khen nức nở, còn sau lưng lại luôn làm những chuyện lén lút mà thôi. Phù Dung nghe vậy, nhất thời gương mặt giận dữ trừng mắt nhìn Lồng Trúc. Không ngờ dám nói nam nhân của nàng như vậy. Trương Bằng đứng một bên ngoan ngoãn, xem như chưa từng nghe được gì. Bản lĩnh nói hoang của sư phụ ngay cả mắt cũng không chớp, làm hắn cảm thấy bội phục không thôi. Trong lòng lại do dự, không biết bản lĩnh như vậy mình có nên học theo hay không. Tử Y, Dược Thiên Sầu nghiến răng nghiến lợi nói. nàng theo ta, ta mỗi người cung phụng ăn uống, không nghĩ tới dám ở sau lưng Phỉ Bang nhân phẩm của ta như vậy. Tốt tốt tốt, chờ xem ta làm sao thu thập ngươi. Khuôn mặt Lộng Trúc trong nháy mắt âm trầm xuống tới, cười nhạt liên tục nói. Ngươi muốn làm sao thu thập nó? Đến, nói cho ta nghe một chút. Một cỗ sát khí như có như không hời hợt toát ra, một đám chim nhỏ đậu trên cây trong viện nhất thời sợ đến nhảy dựng lên. Trong nháy mắt toàn bộ sân viện yên tĩnh đến đáng sợ, bị một cỗ khí tức làm cho tim đập chân run nhanh chóng bao phủ. Chỉ một câu nói này của Dược Thiên Sầu đã chạm trúng nhịp lân của Lồng Trúc. Phù Dung và Trương Bằng kinh hãi. Khí tức âm trầm mà khiếp người như vậy, hai người chưa từng gặp phải. Lúc này mới biết người trước mắt có bao nhiêu đáng sợ. Dược Thiên Sầu hơi sườn sốt, lập tức nhớ tới lúc còn ở trên Thuần Thiên Đảo, tràng cảnh Lồng Trúc liều mạng cứu Tử Y. Thầm nghĩ xui xẻo, so đo với hai cha con này làm gì, tự mình phát tài của mình là được. Trong lòng có tính toán, nói đương nhiên phải thu thập nàng ta, còn muốn ta dạy cầm hí cho là không có khả năng, muốn học. Tự mình suy nghĩ hay là tự đi tìm sư phụ ta mà hỏi. Ngoài miệng ra vẻ không phục mềm, nhưng kỳ thực chỉ có hắn biết mình đã xuống giọng rồi. Phù Dung và Trương Bằng cũng bị câu nhắc tới sư phụ của hắn khiến cho hấp dẫn. Sắc mặt Lồng Trúc trong nháy mắt chuyển đổi, miệng thoáng há hốc, sát khí bức người u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm. Viện đảo mắt không còn sót lại chút gì. Hắn liên tục gật đầu nói, đây là chuyện tiểu bối các ngươi, ta sẽ không can thiệp. Biểu tình của hắn rất thư hoãn. Hắn là tay già đời ngang dọc tình trường, đã cảm giác được Tử Y đã sản sinh một loại ỷ lại đối với Dược Tiên Sầu. Loại ỷ lại này nếu để tiếp tục phát triển, sẽ càng không thể cứu vãn. Biện pháp duy nhất chính là tiêu diệt từ khi nó mới bắt đầu nảy mầm. Kỳ thực hắn cũng hiểu không thể lưu giữ nữ nhi ở bên cạnh mình cả đời. Then chốt là làm phụ thân mà nói, hắn thầm nghĩ muốn giao phó nữ nhi cho một người đáng tin cậy. Yêu cầu này cũng không quá phận đi. Lộng Trúc cũng từng trịnh trọng suy nghĩ tới Dược Thiên Sầu, nhưng hắn phát hiện người này quá thích mạo hiểm. Giá tính trong bản năng cho hắn biết, người này luôn muốn hủy thiên diệt địa. Hắn luôn làm ra những chuyện không tưởng tượng nổi, cũng không có chuyện gì mà hắn không dám làm. Quả thực là gây thù chuốc oán khắp nơi. Tất Trường Xuân vẫn còn ở đây thì hoàn hảo, nếu như sau này Tất Trường Xuân rời đi, ai có thể bảo vệ hắn? Vận khí của ai cả đời luôn được thuận buồm xuôi gió. Cho nên Lồng Trúc nghĩ sao nữ nhi cho Dược Thiên Sầu là chuyện tình phi thường nguy hiểm. Làm không tốt ngày nào đó nàng sẽ biến thành quả phụ. Hắn không cầu nam nhân của nữ nhi có bao nhiêu lợi hại trong tu chân giới, nhưng chỉ cầu nữ nhi có thể bình an hạnh phúc cả đời. Hắn tự cảm thấy yêu cầu này của mình không quá phận. Hôm nay nghe được lời này của Dược Thiên Sầu, hắn cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Có dạy cầm hí cho nữ nhi của ta hay không cũng không quan hệ. Cả đời không học cũng không sao. Chỉ cần ngươi tránh xa nữ nhi của ta ra một chút là tốt lắm rồi. Chương 478 Chuộc người 1. Người nhận thức Dược Thiên Sầu kỳ thực đều hiểu. Hắn đã tự mình kiếm cớ xuống đài, nhưng còn phải nhìn xem là Lộng Trúc suy nghĩ như thế nào mới được. Ta còn muốn ở tạm chỗ này thêm vài ngày. Ngươi cùng Văn gia quan hệ không tệ, phiền phức ngươi lên tiếng giùm ta, miễn cho người ta nghĩ rằng ta đang lừa gạt bọn họ. Mà canh cánh trong lòng, Dược Thiên Sầu cũng không khách khí với Lộng Trúc, trực tiếp phân phó. Kỳ thực tính Lộng Trúc cũng hiền hòa nên không lưu ý nhiều như vậy. Bất quá hắn cũng kỳ quái nói, ngươi vốn đã lừa người ta, vậy mà mặt mũi tiếp tục ở lại đây ăn không phải trả tiền hay sao? Lập tức lại ra vẻ bừng tỉnh đã hiếu nói, ta hiểu rồi, ngươi còn chưa lấy được tiền chuộc tới tay, có phải chuẩn bị lấy được linh thạch thì mới chịu đi đúng không? Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta lần thứ hai chỉnh trọng thanh minh, nhân phẩm của Dược Thiên Sầu ta không kém như trong sự tưởng tượng của ngươi. Dược Thiên Sầu phất tay chỉ hướng Trương Bằng nói, hắn coi trọng công chúa đại trong quốc, muốn mượn nhờ thân phận của Bích Uyển Quốc tham gia luận võ kén phò mã lần này. Không biết là nguyên nhân gì buổi luận võ vô cớ hoãn lại. Chờ sau khi luận võ kết thúc, chúng ta tự nhiên sẽ đi, hoàn toàn không giống như ngươi tưởng tượng. Trương Bằng trầm mặc không hé răng, thiếu chút nữa cũng tự cắn đứt luôn đầu lưới của mình. Rõ ràng là do sư phụ an bài ta đi. Hiện tại như thế nào biến thành ta xem trọng công chúa đại trong quốc vậy? Lộng Trúc liếc mắt nhìn Trương Bằng, nói: phò mã có gì đáng làm? Gì? Không ngờ lại là tiên thiên linh căn, không tu hành thực sự là lãng phí. Lộng Trúc đi vòng quanh Trương Bằng nhìn kỹ. Nhưng bất quá hắn cũng chỉ là nhìn xem. Bởi hắn hoàn toàn không có hứng thú đối với chuyện thu nạp đồ đệ. Ngay cả Lộng Trúc cũng nhìn không thấu tu vi của Trương Bằng. Làm Dược Thiên Sầu đối với công hiệu của Liễm Tức Đan càng thêm tin tưởng. Dược Thiên Sầu không chút biểu tình nói: cái này mỗi người có ý thích riêng của mình. Ẩn ý trong câu nói này chính là ngươi quản được việc này sao? Nga, nếu đụng phải, ta cũng muốn đi xem náo nhiệt. Lộng Trúc nói kỳ thực hắn hoài nghi Dược Thiên Sầu đang muốn làm trò gì đó, nên muốn đi theo nhìn xem thử. Tùy ngươi thôi. Dược Thiên Sầu nói xong liền nằm xuống ghế xích đu chợp mắt. Vẻ mặt Lộng Trúc cười xấu xa, xoay người liền đi. Trước khi đi, lại nhìn Phù Dung, phát hiện cũng chỉ là người phàm bình thường. Thực sự không có gì đáng nói. Xem ra người này có sở thích trà trộn với người phàm, thích xen lẫn cùng với người phàm bình thường. Bất quá điều này không liên quan gì tới hắn. Lộng Trúc tìm được mấy người văn thủy, biết được xác thực có chuyện luận võ kén phò mã. Lúc này quyết định lưu lại ở tạm vài ngày, cũng không để cho họ thêm phiền phức, mà hạ quyết tâm rời vào ở chung một sân viện với Dược Thiên Sầu. Hắn muốn tỉ mỉ quan sát, xem tiểu tử này rốt cuộc đang muốn làm cái trò quý gì. Nhắc tới bên trong sứ quán, người phiền muộn nhất sợ rằng là Văn Sùng Chính. Không nghĩ tới lại gặp phải một tên lừa gạt. Tên lừa gạt này còn nói sẽ cho hắn làm hoàng đế. Trong lòng phiền muộn, tâm tư của hắn lại rơi xuống trên người Lộng Trúc chân chính, hy vọng có thể tìm kiếm được cơ hội tiếp cận. Văn Thanh hơi tốt hơn một chút, chỉ là có chút thất vọng. Tuy rằng vô duyên vô cớ bị Dược Thiên Sầu khi dễ, nhưng lại còn cho nàng một giấc mộng thanh xuân vĩnh trụ. Nhưng nàng xác thực là đã thực sự thích Phù Dung. Nàng từ nhỏ địa vị cao thượng, căn bản cũng không có bằng hữu chân chính. Có thể nói là nàng rất sợ tịch mịch. Nhưng Phù Dung lại cho nàng hy vọng có thể cùng nhau kết làm bằng hữu thực sự. Lộng Trúc trở lại tiểu viện, thấy Dược Thiên Sầu nằm trên xích đu nhàn nhã. Lúc này đi qua tức giận nói: không biết tôn kính trưởng bối sao, nhường chỗ, già mà không nên nết. Dược Thiên Sầu trợn mắt xem thường, nhảy xuống xích đu nhìn Trương Bằng nói: ở đây không cần ngươi thủ vệ, về phòng nghỉ ngơi đi. Nói xong trực tiếp kéo Phù Dung đi về phòng. Lộng Trúc đắc ý nằm lên xích đu lắc lư, phát hiện xác thực tương đối thoải mái. Trong lòng lập tức làm ra quyết định, quay về Nam Hải Tử Trúc Lâm cũng phải làm ra đồ vật này mới được. Đừng xem như hắn đang nằm trên xích đu nhắm mắt vô sự, nhưng trên thực tế thần thức đã bao phủ toàn bộ tiểu viện. Ngày mai là ngày giao tiền chuộc. Hôm nay cho dù là cao thủ hóa thần hậu kỳ muốn đi ra cũng không khả năng tránh được thần thức của hắn bao phủ. Hắn thật muốn nhìn xem tiểu tử này làm sao đi ra ngoài. Có đúng như lời hắn nói hay không, chuyện bắt cóc tôn tử Âm Bách Khang không có quan hệ gì tới hắn. Nhưng mà quan sát tới lúc bầu trời tối đen cũng không nhìn thấy ba người đi ra. Lộng Trúc hơi tỉnh ngủ, thần thức cấp tốc xâm nhập vào phòng kiểm tra. Khi nhìn thấy được kết quả làm nét mặt Lộng Trúc chợt đỏ lên. Tên tiểu tử chết tiệt không ngờ đang cùng nữ nhân kia làm việc đó. Thần thức cấp tốc thu trở về, đến trong phòng Trương Bằng nhìn một chút, phát hiện người vẫn đang ở đây, nên an tâm nhắm hai mắt lại, lặng lặng đem động tĩnh của toàn bộ sân viện nắm chặt trong tay. Ngày kế, trên bầu trời đại trong thành vang lên tiếng phi hành liên tục. Tất cả mục tiêu đều tập trung ở một địa phương ngoài thành. Toàn bộ bách tính bên trong thành cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có tu sĩ mới hiểu được đó chính là những người có tu vi cực cao đang phi hành trên bầu trời. Lộng Trúc hí mắt nhìn bầu trời, rất muốn nhảy lên không đi xem náo nhiệt. Nhưng hắn cắn răng quyết định xem chừng Dược Thiên Sầu thật kỹ. Hắn không tin tưởng việc này không có quan hệ gì tới Dược Thiên Sầu. Thần thức rất nhanh quét mắt nhìn bên trong phòng của Dược Thiên Sầu. Một nam một nữ còn đang ngủ say sưa trên giường, có điểm như đã miệt mài quá độ. Thời gian trôi qua từng chút. Trong lòng Lồng Trúc gấp gáp như kiến bò chảo nóng. Náo nhiệt lớn như vậy ở địa phương cách ngoài thành không xa, nhưng hắn lại không thể đi xem. Đương nhiên đối với hắn không xa, nhưng đối với người thường mà nói thì cũng phải đi mất khoảng nửa ngày. Lúc này, Văn Thủy vào sân, đi tới bên ghế xích đu, hơi hành lễ nói: "Tiên sinh, thời gian đã đến, chúng ta sao không cùng đi?" "Không đi, không đi, ta muốn nhìn chừng tiểu tử này." Lộng Trúc cố tình lớn tiếng hét lên. Hắn đang muốn rõ ràng nói cho Dược Thiên Sầu: "Ngày hôm nay chỉ cần ta còn ở chỗ này, ngươi không thành thật khai báo là không thể được. Muốn len lén trốn cũng không có cửa đâu." Ách, Văn Thủy giật mình, có điểm không nghĩ ra. Nếu từ xa xôi vạn lý chạy tới, không phải là vì muốn xem chuyện này rốt cuộc sẽ kết thúc như thế nào hay sao? Hà cớ gì lại không chịu đi? Bối phận của Lồng Trúc cao hơn hắn, Văn Thủy cũng không tiện nói thêm gì nữa, lúc này chắp tay nói: "Vậy Văn Thủy đi trước nhìn qua, có kết quả liền trở về sẽ nói tiên sinh nghe." Nói xong, trên không trung lại vang lên thanh âm rít gió bay qua, hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền bắn lên khoảng không bay đi. Văn Thủy vừa đi, Lồng Trúc lại cấp tốc kiểm tra trong phòng. Nữ nhân kia đã rời giường ngồi trước bàn chuẩn bị trang điểm, mà Dược Thiên Sầu còn đang ngủ ngon lành trên giường. Lộng Trúc tức giận truyền âm nói: "Tiểu tử, đã ngủ cả ngày rồi, không muốn đi ra ngoài hoạt động sao?" Ai biết Dược Thiên Sầu vừa mở hai mắt, ngẩng cổ quát: "Ồn cái gì mà ồn, ngươi là tên nhìn trộm cuồng. Chưa thấy qua nam nhân cùng nữ nhân ngủ à?" Giọng hắn thật lớn, phỏng chừng toàn bộ mọi người trong sứ quán đều có thể nghe được. "Hảo, không ngờ dám chọi cứng với ta. Ta nói cho ngươi biết, ngày hôm nay có ta ở đây, ngươi cũng đừng mơ tưởng rời khỏi sân viện này." Lộng Trúc cười lạnh truyền âm nói, thần thức khống chế toàn bộ sân viện kín đáo không còn kẽ hở. Đại trong thành, tại một hoang cốc sâu trong núi cách phía tây thành hơn 10 dặm. Nguyên bản là một địa phương hoang tàn vắng vẻ, nhưng hôm nay lại tập trung hơn 1.000 người, phân bố ở khắp nơi. Còn có người đứng công khai mà nhìn. Người đến càng lúc càng nhiều. Thẳng thắn mà nói thì tất cả mọi người đều quang minh chính đại đứng ra. Trên đỉnh núi, ngọn cây, tảng đá đều có người, quả thực là đứng tràn đầy. Có câu pháp bất trách chúng. Mọi người tin tưởng cho dù là Âm Bách Khang có kiêu ngạo đến cỡ nào, cũng không thể đối địch với nhiều người như thế này đi. Hơn 100 tu sĩ hóa thần kỳ đứng trên cao, nhìn thấy tình hình phía dưới đều nhìn nhau không nói gì. Nhiều người thủ chỗ này như vậy, bọn cướp còn dám tới lấy tiền chuộc sao? Hơn nữa nhìn xem tình hình bốn phía, dường như còn có người đang không ngừng chạy tới. Người khởi xướng. 6 người Hoắc Tông mình trao đổi ánh mắt. Xem ra tin tức lan truyền thật nhanh. Không nghĩ tới ngoại trừ tu sĩ hóa thần kỳ, còn có nhiều người dám đến nhìn náo nhiệt của Âm Bách Khang như vậy. Đợi không bao lâu, một tiếng rít gió phá không cấp tốc truyền đến. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì Âm Bách Khang trong bộ hắc bào, mái tóc bạc ra cũng đã xuất hiện ở ngay trước mắt mọi người. Tốc độ nhanh như vậy, xác thực cũng khiến cho mọi người chấn kinh một trận. Đều thầm nghĩ, cao thủ hóa thần hậu kỳ quả nhiên bất phàm. Đích xác không phải cao thủ bình thường có thể so sánh. Âm Bách Khang lạnh lùng đảo mắt nhìn bốn phía. Sắc mặt thật khó xem. Nhất là nhìn thấy một đống người đứng phía dưới. Trên mặt liên tục co quặp. Quả thực là không biết sống chết, tu vi không tới đâu cũng dám đi tới giúp vui. Lúc này hắc hắc âm hiểm cười nói: "Chư vị thật đúng là cho ta nhiều mặt mũi này ta sẽ ghi nhớ." Ánh mắt như lưới dao sắc bén quét xuống dưới khiến trên người mọi người đổ đầy mồ hôi. Người phía dưới không ai dám nhìn thẳng hắn. Nghe trong ý tứ lời nói của hắn, rõ ràng là sẽ nhớ kỹ những ai đến giúp vui. Tìm được cơ hội sẽ rửa mối nhục lần này. Nhưng cho dù tu vi âm bách khang cao tới đâu, cũng không khả năng nhớ hết toàn bộ mặt mũi của những người phía dưới. Càng không khả năng tìm từng người để tính sổ. Dù sao không phải mỗi người đều là tán tu. Đại đa số xem lại, cũng đều có chỗ dựa bối cảnh trong tu chân giới các quốc gia. Không phải nói trả thù là có thể tùy tiện trả thù. Lời này của hắn xác thực có mùi vị đe dọa nhiều hơn. Nhìn thấy đám người phía dưới bởi vì một câu nói của mình đều cúi đầu xuống, trong ngực âm bách khang cuối cùng cũng thư thái hơn một chút. Tìm được cảm giác suy ngã độc tôn, hắn nhìn quanh bốn phía chờ bọn cướp kia xuất hiện. Chương 478 Chuộc người 2. Nhưng hắn lập tức sửng sốt, hắn cũng có hoài nghi như mọi người. Nhiều người tập hợp như vậy, bọn cướp thực dám đến sao? Vậy lá gan cũng lớn quá đi thôi. Âm Bách Khang thậm chí còn hoài nghi tôn tử của mình đã chết. Thuần túy bọn cướp chỉ muốn làm cho mình mất mặt, cố tình đem mình ra làm u vinh, quy, quy, o, quy, quy, cười với thiên hạ. Sắc mặt hắn còn đang âm tình bất định. Bên trong sơn cốc đột nhiên vang lên thanh âm ầm ầm rất lớn. Mọi người hơi kinh hãi, nghe tiếng cấp tốc nhìn lại. Chỉ thấy bên dưới sơn cốc, vách núi đá nguyên bản còn đang hoàn chỉnh đột nhiên rơi xuống một khối phiến đá vung vức hai thước. Một sơn động đột ngột xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Gì? Các ngươi xem, trên phiến đá kia hình như có chữ viết. Một vị hóa thần kỳ trên không trung đột nhiên chỉ vào phiến đá nói. Mọi người ngưng thần nhìn xuống. Quả nhiên phát hiện mặt trên tựa hồ có chữ viết. Nhưng mọi người đứng quá cao, mà chữ viết lại rầm rạp một đống nhìn không thấy rõ lắm. Trên không trung âm bách khang trong nháy mắt đã không còn hình bóng, đảo mắt liền đứng trên cửa động ngay vách núi. Không chút do dự, thần thức cấp tốc dài vào bên trong động kiểm tra. Biết rõ đây là mới đào ra, bên trong cũng không sâu, chỉ khoảng 120 thước. Bất quá ở giữa có khúc quanh một chút, làm cho người ta không thể liếc mắt thấy cuối động. Nhưng điều này đối với tu sĩ hóa thần kỳ mà nói, căn bản không phải là vấn đề gì. Thần thức tùy tiện đảo qua, cũng đã nhìn thấy rõ tình huống bên trong hoàn toàn rõ ràng. Âm Bách Khang nhướng mày, trong động không có thứ gì trống rỗng. Ánh mắt cấp tốc rơi lên phiến đá bên cạnh kiểm tra nội dung bên trên. Một đám hóa thần kỳ cũng đã hạ thấp độ cao lăng không mà đứng. Thẳng đến khi thấy rõ chữ viết mới dừng lại. Không ít người nhẹ giọng thì thầm. Âm Bách Khang, nếu như không muốn cố tình hại chết tôn tử của ngươi, đừng có xông vào trong động. Đứng yên ở ngoài động, ném linh thạch ta cần vào trong cuối động. Bằng tu vi của ngươi, chuyện này cũng không phải là việc khó. Chỉ cần đủ số, ngươi lập tức liền có thể thấy tôn tử của ngươi vẫn vui vẻ không chút tổn hao gì. Tu sĩ chung quanh không dám tới gần, cũng không biết bên trên viết cái gì. Đám hóa thần kỳ nhìn nhau, đều có vẻ giờ khóc giờ cười. Bọn cướp này không chỉ lớn mật, còn rất thành thạo, hơn nữa rất chuyên nghiệp. Dường như không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Lại nhìn Âm Bách Khang chỉ lắc đầu không nói gì. Người này ở tại tu chân giới có tiếng thích tính toán người. Nghĩ không ra cũng có ngày hôm nay. Âm Bách Khang nhìn chữ trên phiến đá, không chỉ không tức giận, trái lại vùng lông mày còn nhăn lại thật sâu. Thầm nghĩ, bên trong sơn động giống tuyết, căn bản là không có ai. Linh thạch ném vào cũng không ai lấy. Lẽ nào thực sự là đùa giỡn ta? Sai. Thần thức Âm Bách Khang cấp tốc lưu một vòng quanh phiến đá. Khối đá này ít nhất phải nặng mấy trăm cân, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ ngã xuống. Vừa rồi cũng không hề phát hiện có khí lưu ba động, rất hiển nhiên là bị người từ bên trong đẩy xuống. Bên trong vừa có người, hai mắt Âm Bách Khang hơi khép hờ, thần thức cấp tốc sưa tầm bên trong động một lần. Nhưng tìm từng nơi từng góc bên trong động, lại phát hiện ra bên trong căn bản là không có khả năng giấu được người. Hắn thậm chí lợi dụng thần thức vô cùng mạnh mẽ ở mỗi vách động gõ qua một lần, nhưng cũng không hề phát hiện ra án động. Động trong động, trên đỉnh một đám tu sĩ hóa thần kỳ không biết tình hình trong động, cho nên cũng không hiểu hắn đang do dự điều gì. Kỳ lạ, Hai mắt Âm Bách Khang hầu như khép lại, chỉ còn một khe hở nhỏ xíu. Thầm nghĩ, ta thật muốn nhìn xem là thần thánh phương nào có thể sử dụng biện pháp gì từ mí mắt của ta lấy đi linh thạch. Đưa tay lấy ra hai túi trữ vật, nhẹ nhàng ném đi. Hai túi giống như có bàn tay vô hình chậm rãi đẩy vào trong động, sau đó còn quẹo vào, đi tới tận cuối động mới chịu rơi xuống. Vốn chỉ cần một túi trữ vật cũng đủ đựng hết, nhưng hắn lại cố tình chia làm hai túi, mục đích là muốn ở số lượng chia hơn kém một chút. Đừng xem chút hơn kém này, đối với người có tu vi cảnh giới như họ, một tia chênh lệch ở thời khắc mấu chốt chính là sự chênh lệch chí mạng. Hắn tin tưởng, người dám đánh chủ ý với hắn nói vậy tu vi sẽ không thấp hơn hắn, cho nên hắn đã chuẩn bị làm ra chi tiết này. Âm Bách Khang đột nhiên phát ra một tiếng hừ khó có thể tin, hai mắt trừng thật lớn. Thần thức hắn đi vào cùng túi trữ vật, vẫn luôn cẩn thận đề phòng bốn phía. Nhưng trong nháy mắt túi trữ vật rơi trên mặt đất, hắn bỗng nhiên cảm giác được có thần thức ba đồng khác. Còn chưa kịp phát giác là từ nơi nào truyền đến, thì hai túi trữ vật trên mặt đất đã biến mất thật kỳ lạ. Âm Bách Khang làm sao vậy? Hắn nhìn thấy vật gì? Thế nào lại kinh ngạc thành hình dạng như vậy? Một đám hóa thần kỳ châu đầu ré tay. Mọi người chỉ sợ vạn nhất phát hiện ra chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ bị Âm Bách Khang trách tội, nên đã sớm muốn đi xuống dưới tìm tòi. Bọn hắn không thể thấy được rõ tình huống bên trong, nhưng có thể cảm nhận được lúc này Âm Bách Khang có bao nhiêu khiếp sợ. Xác thực mà nói, Âm Bách Khang khiếp sợ đến mức nói không ra lời, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Có thể ở ngay trước mặt hắn lấy đi hai túi trữ vật, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tu vi của Tất Trường Xuân hắn xem như từng kiến thức qua, nhưng dù là Tất Trường Xuân đích thân tới, ở ngay tình huống có người ngăn chặn tại cửa động, Tất Trường Xuân cũng không thể thần không biết quý không hay lấy đồ vật đi a. Trời ạ, lẽ nào trên đời này còn có người có tu vi cao hơn cả Tất Trường Xuân? Hoặc là thần tiên trên trời hạ phàm nhằm vào ta? Âm Bách Khang gian nan nuốt nước bọt. Lúc này, bên trong Ô Thác Châu trong sơn đồng giam giữ gia đình Âm Vô Phong, Dược Thiên sầu mặt hắc y che mặt, cấp tốc rót thần thức vào trong hai túi trữ vật kiểm tra, sau đó thỏa mãn gật đầu. Quay nhìn Âm Vô Phong vết thương đầy người cạc cạc cười nói: "Ra ra ngươi Âm Bách Khang quả nhiên thủ tín dụng, hai ước thượng phẩm linh thạch không thiếu một khối. Có tiền a, không hổ là lão bản thiên hạ thương hội, ha ha." Nói xong thu lại. Âm Vô Phong nhìn mấy vết roi trên người tiểu nhi tử, đôi mắt oán độc căm giận nói: "Ngươi rốt cuộc là ai? Nếu biết ra ra ta là chủ nhân thiên hạ thương hội, còn dám tra tấn đối với gia đình ta, lẽ nào không sợ ra ra ta tìm ngươi tính sổ?" Âm Bách Khang đối với lão tử mà nói tính là cái thí gì? Dược Thiên sầu cười nhạt một trận, nhìn thấy hình dạng như muốn cắn người của hắn, nhẹ vung tay nói: "Người này ngứa ra rồi, trước khi đi cho hắn một hồi ức tốt đẹp, đánh cho ta." Vụt vụt, cây roi tre trên tay một hắc y nhân bịt mặt nhất thời huy vũ lên, đánh cho Âm Vô Phong ngao ngao kêu rên thảm thiết liên tục, lăn lộn trên mặt đất. Mấy nữ nhân cùng hài tử đều sợ đến khóc thành một đoàn. Dám mạnh miệng với lão tử, không có chút giác ngộ của một tù nhân. Dược Thiên sầu khoát khoát tay nói: "Bỏ đi, tùy tiện đánh vài roi là đủ rồi. Vạn nhất đánh chết thì không tốt, đến lúc đó Âm Bách Khang mắng lão tử nói không giữ lời thì không hay. Mẹ nó, ai kêu con người ta thích giảng tín dụng nhất?" Âm Vô Phong có thể nói là chết cũng không hối cải. Ánh mắt vẫn tàn bạo nhìn chằm chằm Dược Thiên sầu. Dược Thiên sầu hắc hắc cười nói: "Đừng nhìn ta, ra ra ngươi đã bỏ tiền chuộc ngươi, lập tức sẽ tống ngươi đi trở về. Nhưng phải xem lão bà và tiểu hài tử của ngươi đã. Vạn nhất ra ra ngươi không chịu bỏ tiền ra chuộc họ, vậy gia đình ngươi xem như phải vĩnh biệt rồi. Ngươi có ý tứ gì?" Âm Vô Phong trợn trừng hai mắt, phẫn nộ quát: "Không có ý tứ gì." Dược Thiên sầu vui tươi hớn hở nói: "Ra ra ngươi chịu thanh toán tiền chuộc ngươi, ta tự nhiên phải trả ngươi trở về. Nhưng cũng chỉ là tiền chuộc một mình ngươi thôi, ý tứ ta ngươi hiểu rõ chưa? Đê tiện, vô sỉ. Âm Vô Phong điên cuồng rít gào nói. Ngươi đã nói lấy được tiền sẽ thả gia đình ta rời đi, ngươi nói không giữ lời. Ánh mắt Dược Thiên Sầu băng lãnh, nhẹ nhàng phất tay. Vụt, người bịt mặt đứng bên cạnh lại vung một roi. Đem Âm Vô Phong vừa mới giãy rua bò lên liền đau đến hét thảm một tiếng. Té trên mặt đất lăn lộn. Con người ta từ trước đến nay luôn giảng tín dụng. Nói một là một, hai là hai, cũng không hề nói lung tung. Dược Thiên Sầu cười lạnh. Đem cái đầu cao ngạo của ngươi ngẳng lên. Hào hào ngấm lại. Ta vẫn luôn nói. Lấy được tiền chuộc sẽ thả ngươi. Lúc nào nói qua sẽ đem thả toàn bộ gia đình ngươi. Ta ghét nhất có người nói sau lưng xấu ta. Âm Vô Phong tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Tinh tế ngấm lại lời đối phương nói. Xác thực là như vậy. Đối phương xác thực chưa nói qua lấy được tiền sẽ thả cả nhà hắn. Chỉ đáp ứng sẽ thả một mình hắn thôi. Có phải là do mình đã nghe nhìn lẫn lộn, đây rõ ràng một mực chỉ ám chỉ một mình hắn. Ngươi chính là đại biểu toàn gia của hắn. Hôm nay đối phương lại chơi chữ. Nhưng người nhà mình đang ở trong tay hắn. Có thể làm gì bây giờ? Rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu thả người nhà của ta? Âm Vô Phong tê thanh quát. Cái này sao? Ta giúp ngươi ngẫm lại. Dược Thiên Sầu chắp tay sau lưng đi vòng vo hai vòng, bỗng nhiên gật đầu dừng lại nói. Ngươi xem như vậy được chưa? Ta đưa ngươi về trước. Ngươi tìm ra ra ngươi xin thêm một ước thượng phẩm linh thạch làm tiền chuộc. Vừa thu được tiền, ta lập tức thả cả nhà ngươi. Âm Vô Phong hoàn toàn hết lời để nói, gắt gao nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu cảm thán nói. Ngươi đừng dùng ánh mắt oán hận như vậy nhìn ta. Giá tiền này đã rất công đạo. Ngươi ngẫm lại. Một mình ngươi chỉ giá 2 ức tiền chuộc. Lẽ nào ngươi có nhiều lão bà hài tử cộng lại cũng không giá trị 1 ức trong lòng ngươi sao? Vậy đến lúc đó ngươi có tìm lý do đổi ý hay không? Âm Vô Phong nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Dược Thiên Sầu liên tục xua tay nói. Không có. Ngươi nghe cho rõ. Chỉ cần lấy được 1 ức thượng phẩm linh thạch tiền chuộc, ta bảo chứng sẽ đem toàn gia ngươi không thiếu một người an toàn tống trả lại về cho ngươi. Cho gia đình ngươi sớm ngày được đoàn tụ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Âm Vô Phong cắn răng nói. Nhưng ta cũng cầu ngươi một chuyện, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Dược Thiên Sầu hơi sửng sốt, ngạc nhiên nói. Ngươi nói ra trước thử xem ta có thể làm được hay không. Chuyện nói không giữ lời, ta sẽ không làm đâu. Đó là trong khoảng thời gian ngắn ta không thể lấy được 1 ức thượng phẩm linh thạch, nhưng ta sớm muộn sẽ mang tới. Âm Vô Phong quay đầu lại nhìn vợ con phía sau, nói. Ta cầu ngươi cho ta chút thời gian. Dược Thiên Sầu ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Trong lòng hơi thở dài một tiếng. Người này coi như còn lương tâm. Không giống như Âm Bách Khang. Nhưng ta cũng không xấu, chỉ là cho các ngươi nếm chút nỗi khổ da thịt. Và bị một chút kinh hãi mà thôi. Không hạ độc thủ đối với các ngươi, đến nay cũng chưa từng muốn lấy tính mạng các ngươi. Nhớ tới chuyện hắn đã dùng mấy tên tu sĩ trộm tới để hù dọa gia đình này, đã răng rắc mấy tu sĩ kia. Dược Thiên Sầu ho khan hai tiếng, đi đến ngồi xổm xuống vỗ vỗ vai Âm Vô Phong nói. Ngươi cũng đừng oán ta. Gia gia Âm Bách Khang của ngươi làm việc còn thiếu đạo đức hơn ta. Ta làm như vậy chỉ là vì mấy người đã chết đòi lại công đạo mà thôi. Thỉnh cầu của ngươi ta đáp ứng, nhưng ta chỉ cho ngươi thời gian 10 ngày. Quá thời hạn không tính nữa đâu. Âm Vô Phong yên lặng gật đầu. Dược Thiên Sầu lại cười dặn dò hắn vài việc giao tiền chuộc. Lập tức điểm lên cổ hắn. Trực tiếp đánh mê. Sau đó ôm đồm hắn đi ra sơn động. Một đám nữ nhân cùng hài tử trong động liền kêu khóc ầm ĩ. Làm như sinh ly tử biệt. Thật không hề biết Dược Thiên Sầu đã sớm có quyết định. Dù không lấy được tiền chuộc, không lấy được một khối linh thạch cũng sẽ thả bọn họ đi. Bên kia, Âm Bách Khang thấy hai túi trữ vật biến mất lâu như vậy còn chưa thấy đối phương giao người. Vô thức cho rằng mình đã bị đùa giỡn. Tức giận đến run cả người. rồi lại không biết làm sao. Ai kêu Minh không hề phát hiện được đối phương, nói ra quả thực là mất mặt. Chương 479. Chuột người dược thiên sầu chậm rãi vươn song trường ra, mười đầu ngón tay dần dần hư không biến thành chảo chộp tới. Lúc này giống như có từng luồng kiếm khí lưu chuyển ở trên mười đầu ngón tay của hắn, kéo thành từng mảnh quang mang thản nhiên mà bắn ra. Hắc bào trên người Âm Bách Khang không ngừng lay động, nhưng toàn thân lại bất động như sơn, khiến cho người ta cảm giác trong cơ thể hắn dường như đang muốn bùng nổ một cỗ năng lượng khủng bố. Bất hảo, Âm Bách Khang dường như đã muốn động thủ. Một gã hóa thần kỳ trên không trung bật thốt lên, những người khác cũng nhanh chóng bay lên cao. Hiển nhiên bọn hắn đã nhìn ra điểm này. Đây không phải là chuyện đùa. Dựa vào tu vi của Âm Bách Khang, nếu như hắn động thủ, người nào đứng gần không bị liên lụy mới là chuyện lạ. Đám tu sĩ chung quanh cũng phát hiện ra điểm bất thường. Thấy nhiều hóa thần kỳ ở trên không bay đi xa, như thế nào còn không biết Âm Bách Khang muốn bạo phát nổ hỏa. Trong chốc lát, bóng người tung bay tán loạn, người phía sau càng nhanh hơn người phía trước. Lúc này Âm Bách Khang phẫn nộ tới cực điểm, quả thực là muốn động thủ. Hắn muốn đem cả sơn động này phá hủy thành tro bụi, để tiết cơn giận trong lòng. Nhưng chân nguyên sung mãn trong nội thể bỗng nhiên thay đổi. Hắn chưa kịp xuất thủ thì bên trong sơn động đã truyền ra một thanh âm rên rỉ mỏng manh. Âm Bách Khang nao nao, thần thức nhanh như chớp bắn ra, nháy mắt đã bao trùm phạm vi xung quanh hang động. Chỉ thấy ở bên trong, không biết Âm Vô Phong đã xuất hiện từ khi nào, đang dò dẫm bò quanh tìm đường đi ra ngoài. Cả người Âm Bách Khang chân khí sung mãn, đảo mắt một cách liền biến mất không còn nhìn thấy tăm hơi bóng dáng. Trên vầng trán hắn chảy ra một tia mồ hôi. Đối phương tu vi quá cao, cao hơn bản thân hắn không chỉ một chút. Quả thực là nhìn hắn như rơm như cỏ. Muốn đùa giỡn như thế nào, liền đùa giỡn như thế đó. Hù chết người không cần đền mạng a. Âm Bách Khang chưa từng sợ hãi qua như thế này. Chẳng quản là thiên hạ đệ nhất cao thủ Tất Trường Xuân, cũng không gây cho hắn nhiều áp lực như hiện giờ. Lửa giận mới vừa bốc lên, nháy mắt liền bị dập tắt hoàn toàn. Đối phương căn bản là coi thường sự tồn tại của hắn. Âm Bách Khang không còn dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ như lúc trước nữa. Đám hóa thần kỳ trên không trung nhìn không được chi lên một tiếng. Mới vừa rồi còn cảm thấy Âm Bách Khang đang dồn nén chân khí, bộ dáng xem như phi thường căng thẳng. Tại sao lúc này nháy mắt đã thu liễm chân khí rồi? Một người thân mặc trang phục rách nát đang lung lay đi ra, nhất thời cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Vài ngày qua không nhìn thấy ánh mặt trời, Âm Vô Phong vừa bước ra khỏi cửa hang động, theo bản năng liền vươn tay che mắt lại. Sau khi chậm rãi buông tay xuống, mới phát hiện Âm Bách Khang đang đứng sừng sững ở bên ngoài cửa động. Lúc này liền vội vàng chạy tới. Ra ra, một thanh âm bi thương vang lên, Âm Vô Phong chạy tới liền quỳ rạp xuống dưới đất, liên tục dập đầu khóc sống nói: Vô Phong bất hiếu, đã kinh động tới pháp giá của gia gia rồi. Quay về nghỉ ngơi cho tốt, là gia gia liên lụy đến ngươi. Trên mặt Âm Bách Khang hiện ra một tia hiền hòa hiếm thấy, nhưng vừa nhìn thấy cháu trai quần áo rách nát, da thịt bên trong có nhiều vết thương, hắn kiềm chế không nổi cơn giận, toàn thân không ngừng run lên. Nhìn vào trong sơn động phẫn nộ quát: Tôn giá rốt cuộc là thần thánh phương nào? Dựa vào tu vi của tôn giá, vì sao lại hướng phàm nhân động thủ tra tấn? Thanh âm vô hình như lưới đao sắc bén truyền vào trong sơn động, khiến cho từng mảng thạch bích bên trong sơn động lả tả rơi xuống. Đám hóa thần kỳ trên không trung cũng không khỏi kinh nghi bất định. Người ở bên trong sơn động không biết tu vi cao cường đến cỡ nào, mà lại có thể khiến cho Âm Bách Khang kiêng kỵ đến như thế. Tuy trong ngữ khí nghe ra bản thân hắn phi thường phẫn nộ, nhưng lúc này vẫn chậm rãi dò xét không dám động thủ. Thấy trong sơn động không có người nào đáp trả, Âm Bách Khang ngắm nhìn bốn phía chung quanh, nơi này trước mắt có bao nhiêu người. Biết hôm nay không cứng rắn một hồi là không thể được. Cần phải biết rằng Nếu thua ở dưới tay cao thủ đệ nhất thiên hạ như Tất Trường Xuân thì cũng không tính là nhục nhã, bởi vì thiên hạ không có mấy người dám không phục hắn. Nhưng nếu ngày hôm nay chịu thua ở dưới tay một kẻ vô danh không biết mặt mũi, vậy uy danh một đời của Âm Bách Khang hắn cũng bị hủy luôn trong buổi sáng ngày hôm nay. Sau khi cân nhắc xong, Âm Bách Khang cũng bất chấp đối phương tu vi bí hiểm, lúc này liền hung hăng quát: nếu tôn giá muốn tính toán lên đầu ta, thì Âm Bách Khang ta đây xưa nay cũng không biết nhường ai, tôn giá có dám ra đây cùng ta chiến một trận hay không? Đám người bốn phía xung quanh nhất thời thì thầm với nhau. Âm Bách Khang đã chủ động khiêu chiến, cảnh tượng náo nhiệt mọi người chờ đợi đã lâu, rốt cuộc cũng sắp xuất hiện rồi. Bao lâu qua không được xem cao thủ hóa thần hậu kỳ ra tay đánh người. Bất quá đợi thêm một hồi, cảnh tượng náo nhiệt mà chúng nhân phi thường mong chờ lại không hề xuất hiện. Gã cao thủ thần bí kia thủy chung vẫn không nhìn thấy tăm hơi bóng sáng của hắn đâu. Lúc này chỉ nghe thấy thanh âm cầu xin của Âm Vô Phong: ra ra xin nguôi giận, cháu dâu và chắc đích tôn của ngài vẫn còn đang nằm trong tay hắn, con thỉnh cầu ra ra xuất thủ cứu các nàng a. Trước hết ta phải đưa ngươi qua một bên, nơi này là địa phương nguy hiểm, ngươi không nên đứng ở đây. Âm Bách Khang không quan tâm đến lời thỉnh cầu của hắn, mà vừa nói vừa cảnh giác ngắm nhìn bốn phía xung quanh, vươn tay ra kéo hắn bước đi. Nào ngờ Âm Vô Phong lại quỳ xuống ôm chân của hắn cầu xin nói: cầu ra ra cứu lấy mẹ con các nàng, nếu người không đáp ứng, mẹ con các nàng nhất định sẽ chết. Đồ hỗn trướng, mẹ con các nàng ở nơi nào còn không biết, ngươi kêu ta đi đâu cứu người đây? Âm Bách Khang xa sầm nét mặt nói: linh thạch, có linh thạch là sẽ cứu được. Hắn nói nếu ra ra xuất thêm ra một ước thượng phẩm linh thạch nữa thì sẽ buông tha cho gia quyến nhà ta. Âm Vô Phong ôm chân Âm Bách Khang van xin: loại chuyện ma dược này mà ngươi cũng tin sao? Âm Bách Khang xung động thật muốn một trường chụp chết đứa cháu này. Hắn không nói thì cũng thôi, vừa mới nói liền nhớ ra hai ước thượng phẩm linh thạch, lại chỉ thả cho một mình Âm Vô Phong quay về. Hiện giờ còn muốn thêm một ước nữa, quả thực là khinh thường quá đáng. Đám hóa thần kỳ trên không trung đang ngưng thần quan sát nhất cử nhất động ở phía dưới. Nghe hai ông cháu Âm Bách Khang nói chuyện, khiến cho bọn hắn cũng không biết phải nói cái gì nữa. Đám cướp này quả nhiên là lòng tham không đáy. Đã giao hai ước thượng phẩm linh thạch, còn chưa mãn nguyện, lại còn buộc phải xuất ra thêm một ước nữa mới chịu thả hết gia quyến nhà người ta. Ra dạ, van cầu ngài thử qua một lần nữa xem. Hắn đã đáp ứng, khi hắn nhận được tiền liền sẽ thả người. Âm Vô Phong tận lực cầu xin nói: buông tay ra. Âm Bách Khang trầm giọng: nếu còn không buông tay, ngay cả ngươi ta cũng đánh chết. Không a, người nọ tâm ngoan thủ lạc, nếu hắn không nhận được linh thạch, mẹ con các nàng nhất định là phải chết rồi. Âm Vô Phong nước mắt doanh u, v quy quy o, quy quy, nơ gơ, nói: ra dạ, cầu xin người xem trên thể diện của Nai Nai mà giúp ta thêm một lần này nữa đi. Nghe được lời này, thần tình trên mặt Âm Bách Khang liền cứng đờ. Trước mắt hiện ra dung mạo của người nữ tử dịu dàng ôn nhu như nước kia. Cả đời này của hắn, nữ nhân nhiều không kể xiết. Bởi vì hắn tu vi cao thâm, năm tháng sinh mệnh cũng rất dài. Kết quả trơ mắt ra nhìn những hồng nhan kia già đi theo thời gian. Nữ nhân sau khi nhan sắc phai tàn tự nhiên là không thể hấp dẫn được hứng thú của hắn. Cả đám đều chỉ biết ăn chơi chờ chết, chính hắn cũng không nhớ nổi rốt cuộc mình có bao nhiêu nữ nhân bên người. Chỉ riêng nữ tử kia cũng chính là nữ nhân cuối cùng trong cuộc đời của hắn. Mặc dù bị chết oan uổng, nhưng cái dung nhan xinh đẹp diễm lệ kia lại vĩnh viễn ghi khắc sâu vào trong tim của hắn. Từ ngày Âm Bách Khang biết thọ hạn của mình chẳng còn được bao nhiêu lâu nữa, coi như sinh ra nhi tử có thiên phú tu luyện thì cũng không còn thời gian bồi dưỡng cho nó. Bởi vậy liền chặt bỏ ý niệm gieo trồng mầm mống ở trong đầu. Tuy có rất nhiều nữ nhân qua tay hắn, nhưng chỉ có một người là bản thân hắn cảm nhận rằng hắn yêu nàng nhất. Nữ nhân này khi còn sống đã sinh hạ cho hắn một đứa nhi tử, mà sau khi đứa nhi tử này trưởng thành, cũng liền bước theo mẫu thân. Đồng dạng chết rất oan uổng. Đứa nhi tử này để lại cho mình một đứa cháu trai, đó cũng chính là Âm Vô Phong đang quỳ ở trước mặt. Âm Vô Phong có thể nói là cốt nhục, có quan hệ sâu xa nhất đến nữ nhân kia. Trải qua nhiều năm tháng, ký ức khắc sâu về nữ nhân kia đột nhiên nhảy lên trong đầu. Bỗng nhiên Âm Bách Khang cảm giác mình có chút không thể gánh vác nổi, nhịp hô hấp liền trở nên dồn dập. Theo trong mắt đám cao thủ hóa thần kỳ, thì Âm Bách Khang nguyện ý xuất ra 2 ước thượng phẩm linh thạch. Phỏng chừng đã là khai ăn phá lệ lắm rồi. Hắn sao có thể mặc cho người ta dọa dẫm mình như thế đây? Nhưng kết quả lại khiến cho người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Âm Bách Khang lặng lặng đem ra một túi trữ vật, ném xuống dưới chân Âm Vô Phong. Âm Vô Phong nhặt túi trữ vật lên, dập đầu liên tục, theo sau vội vàng xoay người chạy vào trong sơn động. Quay vào, hắn mới phát hiện sâu trong sơn động chính là đường cụt, hắn mò mẫm khắp 4 phía xung quanh. Sau đó mới nhớ tới lời người nọ công đạo, liền vội vàng ném túi trữ vật xuống dưới mặt đất, quay đầu giáo giác nhìn xung quanh, hy vọng người bịt mặt kia sẽ giữ lời hứa buông tha cho gia quyến của mình. Lúc này thần thức của Âm Bách Khang cũng luôn đi theo phía sau Âm Vô Phong. Lần này hắn bao trùm thần thức lên cả tòa sơn động, với quyết tâm nhất định phải thăm dò được thần thức của đối phương là phát ra từ nơi nào. Nói không chừng còn có thể tìm ra nơi đối phương ẩn náu thì sao. Nhưng ngoài ý muốn chính là, khi tia thần thức mong manh kia xuất hiện, Âm Bách Khang nhanh chóng bao vây lấy thần thức của đối phương. Nhưng tia thần thức kia chẳng những đến vô tung, mà ngay cả đi cũng không lưu lại bóng ảnh. Tựu ngay cả chiếc túi trữ vật nằm trên mặt đất cũng không còn nhìn thấy tăm hơi bóng sáng đâu. Điều này sao có thể? Âm Bách Khang trợn mắt há miệng. Cho dù là tu vi cao cường như Tất Trường Xuân, nếu sử dụng thuấn di dưới tình huống bị thần thức của hắn vây kín, thì đều sẽ phải bại lộ ra đường thoái triệt. A, đây là tu vi đến cỡ nào rồi? Nhất thời Âm Bách Khang cảm thấy sau lưng tản mát ra một tia mồ hôi lạnh. Khi không rõ ràng tình huống, thì con người ta thường hay suy đoán lung tung. Điều này càng khiến cho hắn hoảng sợ bất an không nhỏ. Phanh! Cách đỉnh núi không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rền. Âm Bách Khang lập tức hồi tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một đạo quang mang bắn thẳng lên không trung, sau đó liền nổ tung thành những đóa hoa lửa li ti xinh đẹp. Đám người Hoát Tông mình nhìn nhau, không khỏi cau mày nói: kỳ quái, trong hoang sơn giã lính tại sao lại có người bắn pháo hoa vậy nhỉ? Chuyện này có điểm cổ quái, chúng ta quay bên đó nhìn thử xem nào. 6 người Hoát Tông mình lập tức phi hành đến nơi đó. Chỉ thấy ở bên dưới mặt đất có khoảng 8-9 thân ảnh nữ nhân và trẻ nhỏ đang hồn mê bất tỉnh. Trên thân mỗi người đều xuất hiện vết roi, trên tảng đá bên cạnh có viết hàng chữ: Âm Bách Khang, ta là người giữ uy túi, lấy tiền xong liền sẽ thả người. Bút giao dịch này đã thanh toán xong, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, tạm biệt. Trên tảng đá còn có một lá cờ tam giác màu đen đang tung bay phấp phới. 2 chữ anh hùng thêu bằng kim tuyến trông dị thường chói mắt. Hành động này quả nhiên là hung hăng càn quấy, phảng phất như hung thủ đang đứng ở trên cao mà cười nhạo mọi người. Còn có hữu duyên thiên lý năng tương ngộ sao? Đám người Hoát Tổng mình đưa mắt nhìn nhau. Âm Bách Khang, đưa tôn tử của ngươi đến đây. Chỗ này có nữ nhân và trẻ nhỏ đang hôn mê bất tỉnh, để hắn nhìn xem có phải là gia quyến của hắn hay không. Hoát Tông mình hướng về phía sơn cốc mà truyền âm nói. Theo sau liền truyền đến thanh âm phá không phi hành. Âm Bách Khang một tay kéo theo Âm Vô Phong. 2 người vừa đáp xuống đất, Hoát Tông mình liền hỏi: Âm Vô Phong, ngươi nhìn xem những người này có phải là gia quyến của ngươi hay không? Phải rồi. Âm Vô Phong chạy nhanh qua, quỳ xuống ôm lấy một đứa nhỏ khoảng 7-8 tuổi, lo lắng nói: bọn họ làm sao vậy? Ra ra, người mau cứu bọn họ đi. Âm Bách Khang căn bản là không thèm quản tới hắn, ánh mắt nhìn xuống hàng chữ ở trên tảng đá, thần tình phi thường âm trầm. Thư Tâm đứng ở bên cạnh khẽ lắc đầu, nhìn Âm Vô Phong nói: bọn họ không xảy ra chuyện gì đâu, đây chỉ là tạm thời hôn mê mà thôi. Một đám cao thủ hóa thần kỳ phóng đến, sau khi quan sát thấy hiện trường, cả đám đều im lặng không nói gì. Nhưng trong lòng thì đang thầm nghĩ, lần này Âm Bách Khang đã mất hết thể diện, ném ba ước thượng phẩm linh thạch đi ra ngoài. Thế nhưng ngay cả mặt mũi của đối phương đều chưa từng nhìn thấy qua. Cái tên anh hùng này cũng không biết là thần thánh phương nào, ngày sau phải tránh xa hắn ra mới được. Âm Bách Khang vươn thủ trưởng ra, một luồng chân khí cường hãn tức thì bóp nát tảng đá kia thành một đống bột mịn. Lá cờ hình tam giác liền rơi vào trong tay của hắn. Âm Bách Khang thần tình xám xịt nhìn chằm chằm hai chữ anh hùng thêu trên lá cờ. Đột nhiên Âm Bách Khang phóng lên không trung, hướng về bốn phía xung quanh mà gầm lên giận dữ. Lén lén lút lút, giấu đầu rút đuôi động thủ với phàm nhân bình thường thì tính là cái bổn sự gì. Có dũng khí thì mau ra đây cùng ta chiến một trận. Lúc này hắn đã nổi giận lôi đình, cũng chẳng thèm quản đối phương có phải là tuyệt thế cao thủ hay không. Chỉ muốn được liều mạng một lần. Thanh âm mười phần trung khí, lan truyền đi khắp núi rừng. Động tính này khiến cho chim thú hoảng sợ thi nhau chạy trốn tán loạn. Bất quá cũng không có người nào trả lời hắn. Đám cao thủ hóa thần kỳ đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ phỏng chừng đám cướp kia đã rời đi trước rồi. Âm Bách Khang phát ra một tiếng giống phẫn hận, thần hình đột nhiên hóa thành một dải hắc ảnh bắn về bốn phương tám hướng trong thiên địa. Ngay sau đó, những thanh âm ầm ầm liên tục vang lên, mặt đất bị chấn động rung chuyển không ngừng. Đám cao thủ hóa thần kỳ sôi nổi phóng xuất ra cương khí hộ thể. Hoắc Tông mình tự nhiên sẽ không để cho Âm Vô Phong xảy ra chuyện gì. Vạn nhất cái tên đang nổi điên kia liền quay đầu lại kiếm cớ nháo sự thì sao? Lúc này năm người khác cũng tạo thành một vòng tròn bảo hộ cho gia đình của Âm Vô Phong. Âm Vô Phong thì đang trợn mắt há mồm. Đến hôm nay bản thân hắn mới biết gia gia của mình có bao nhiêu phần lợi hại. Đồng dạng ngày hôm nay người đã phải chịu qua biết bao nhiêu chuyện ủy khuất. Chương 480. Bại lộ thân phận Âm Bách Khang gây ra động tĩnh lớn như thế, ngay cả dân chúng trong đại trong thành cũng đều giật mình hoảng hốt. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lộng Trúc nằm dây xích đu, đưa mắt nhìn về phương xa, thần tình ngưng trọng nhìn về nơi truyền đến tiếng địa chấn, miệng khẽ lầm bầm nói: phải chăng Âm Bách Khang đồng thủ với đám cướp kia sao? Có thể đánh nhau cùng Âm Bách Khang gây ra động tĩnh lớn đến như thế này. Tu vi của đám cướp kia hẳn là cũng không tầm thường đi. Đang chần chừ muốn chạy đến xem náo nhiệt thì chợt phát hiện ra chỗ đó lại yên tĩnh dị thường, không khỏi ngạc nhiên lầm bầm: nhanh như vậy đã phân thắng bại rồi hay sao? Hát gì, cửa phòng được vừa mở, Dược Thiên Sầu liền chạy ra, dùng thanh âm như con hát chửi ầm lên: ai nha ai nha, kẻ nào ăn no dưỡng mỡ gây ra động tĩnh lớn thế này, còn muốn để cho người khác ngủ nữa hay không? Dược Thiên Sầu trừng mắt nhìn Lồng Trúc trong chốc lát, theo sau lại trắng mắt xoay người đóng cửa lui trở về gian phòng. Lồng Trúc ngần người, thật sự không biết phải nói cái gì. Bản thân hắn có thể xác định tiểu tử kia vẫn luôn ở bên trong phòng không hề đi ra ngoài. Nói như thế quả thật mình đã phán đoán sai lầm rồi hay sao? Kẻ bắt cóc cháu trai của Âm Bách Khang vậy cũng không phải tiểu tử này đi. Dược Thiên Sầu vui tươi hớn hở quay trở về phòng, đồng thời liền cười hì hì ôm lấy Phù Dung giở trò sỗ sàng, khiến cho nhịp thở của Phù Dung biến thành hổn hển. Kết quả Dược Thiên Sầu thú tính đại phát, trực tiếp đè Phù Dung lên giường, hai người liền bắt đầu một trận mây mưa thất thường. Lộng Trúc phóng thần thức vào thăm dò, lập tức phải thu ngược trở về. Hắn nhổ xuống mặt đất một bãi nước miếng thầm mắng: tiểu tử này đúng là cái thứ lợn sống. Ngày hôm qua cho tới ngày hôm nay đều làm qua vài lần. Hắn không sợ đoạn mệnh hay sao? Lộng Trúc nào biết. Dược Thiên Sầu hiểu tuy con người Lồng Trúc phong lưu, nhưng tuyệt đối sẽ không mang tính hạ lưu, chắc chắn sẽ không nhìn trộm người ta làm những loại chuyện đó. Dược Thiên Sầu trốn ở trong phòng cùng yêu tinh Phù Dung kia đánh nhau, chính là vì đề phòng Lồng Trúc dùng thần thức giám thị tình huống ở bên trong, để hắn nhân cơ hội rời đi. Kỳ thật, khi Phù Dung xuống giường trang điểm thì Dược Thiên Sầu đã biến mất rồi.